Đại đạo độc hành, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, người làm, Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 621. Ta giống như gây họa lớn rồi. Cầu xích chân tiên trong sự hoảng hốt, cảm giác được mình vũ hóa thăng tiên, cảm giác mình bỏ đi phàm thể, cảm giác được mình hoàn toàn thành tiên nhân. Trong minh minh, hắn thấy được vô số tổ sư Đại La Kim Tiên Tông phi thăng cung phụng trong tổ sư đường. Bọn họ nhất nhất tới hoan nghênh mình, bọn họ tán dương mình. Mình bao nhiêu năm cố gắng được bọn họ thừa nhận. Mình tiến vào tiên giới, mình thành tiên nhân, mình trường sinh bất lão, mình hưởng tiên phúc. Cầu xích chân tiên ảo tưởng mỗi một bước, hắn liền cách cái chết càng tiến thêm một bước. Tại trong đám người vô số quan sát phi thăng kia, trước hết chính là Thiên Ma Tông phản hư chân nhất Thiên Ma Tử. Nói đầu tiên, kỳ quái, ta thấy thế nào phi thăng dị tượng kia chính là ma linh nhiễm trần. Ma linh nhiễm trần, thủ đoạn đáng sợ của ngoại vực thiên ma. Bọn họ mượn cách này mê hoặc tâm trí tu sĩ. Tu sĩ bị ma khí nhiễm, suy nghĩ trong lòng hóa thành ma niệm, cung cấp động lực, thân thể pháp thân cho thiên ma, hóa thành ma thể, cung cấp ma thể cho thiên ma. Một khi ma nhiễm, muôn vàn khó khăn khôi phục, vạn kiếp bất phục. Theo một câu của Thiên Ma Tông phản hư chân nhất Thiên Ma Tử, Lôi Ma Tông Kim Lôi chân nhất bắt đầu nói: đúng, đúng, ta cũng cảm giác được không đúng, chẳng lẽ đây là phi thăng? Thái Dương Dương Linh Vị lắc đầu nói: không biết, Cầu Xích tiền bối chính là tu sĩ tu cao trong chúng ta, hắn cũng chưa cảm giác không đúng. Có thể phi thăng chính là như vậy. Hóa Ma Tông Thiên Hóa lão nhân dùng sức lắc đầu, nói: không đúng, không đúng, cảm giác chính là không đúng. Những phản hư chân nhất kia nói gì cũng có cảm giác không đúng, có nói phi thăng chính là như vậy. Thiên Ma Tử nói chuyện đầu tiên, dẫn trước mà bay, khí tức phóng ra ngoài, có thể tiếp phải là phản hư chân nhất. Đây là một loại khí tức uy áp vô hình. Dù là Nguyên Anh chân quân, ngươi muốn nói căn bản không có khả năng, không mở được miệng. Nếu ngươi mạnh mẽ muốn nói, lập tức dưới khí thế đó đánh sâu vào, nổ tan xác mà chết. Lúc này có thể nói chuyện đều không đơn giản. Trong Hỗn Nguyên Tông dù là Thiên Nhai tổ sư cũng không thể nói chuyện. Đột nhiên Mạc Yên Lam nói: Cầu Xích tiền bối, giống như đang biến gì, đang chuyển hóa, giống như đang bị cái gì đoạt xá. Toàn bộ mọi người sửng sốt. Sững sờ đầu tiên là trạng thái của Cầu Xích chân tiên, thứ hai chính là vì sao Mạc Yên Lam có thể nói chuyện. Thiên Ma Tử chợt đưa tay, một đạo thiên ma khí phát ra, đánh hướng vạn trượng không gian kia. Nhất thời, 12 phản hư của Đại La Kim Tiên Tông lập tức ra tay ngăn cản đạo thiên ma khí này, phá tổ sư mình phi thăng. Nhưng một đòn này của Thiên Ma Tử quá nhanh, thiên biến vạn hóa. Tuy vẫn là bị 12 phản hư của Đại La Kim Tiên Tông ngăn cản, nhưng đem bọn họ câu dẫn đến một bên. Một bên khác, một phản hư chân nhất trang phục văn sĩ thư sinh chợt ra tay, một đòn đánh trúng vạn trượng hư không kia. Một đòn này, vạn trượng hư không kia chỉ run lên nháy mắt, toàn bộ thiên địa dị tượng phi thăng tiêu tán, lộ ra bộ dáng chân thật bên trong. Toàn bộ tu sĩ đều kinh ngốc, nào thấy cái gì phi thăng. Nơi đó rõ ràng là từng quần ma khí, vô số thiên ma kỳ dị vây quanh Cầu Xích chân tiên, ở trên thân thể hắn chui tới chui lui. Theo động tác của bọn chúng, khí tức của bọn chúng càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng chân thật. Mà Cầu Xích chân tiên kia thì là vẻ mặt say mê, thân thể đang nhanh chóng héo rũ. Nhìn thấy những thiên ma kỳ dị này, phản hư chân nhất ở đây ít nhất hơn 10 người trăm miệng một lời hét lớn: La cấm vệ, La cấm vệ. Chính là lúc La Hảo kiếp 12000 năm trước, cấm vệ mạnh nhất bên người La Ma Hoàng, đáng sợ vô địch. Lúc trước ma chúng tổng cộng có 300 triệu, cấm vệ này chỉ có 10 vạn. Cuối cùng La Ma Hoàng bị nhốt trong đại trận Trọng Huyền Tông, hoàn toàn dựa vào La cấm vệ này thủ hộ gắt gao. Cuối cùng 3.000 La Cấm Vệ cùng La Ma Hoàng cùng nhau thần bí mất tích, không biết đi đâu. Đột nhiên, Huyền Tư Chân Nhất trong Trọng Huyền Tông hét lớn: "Ta tính ra rồi, ta tính ra rồi. Không biết vì sao Quang Âm Thiết kia pháp lực không đủ, căn bản chưa trở lại 2.3000 năm trước, mà là về tới 1.2000 năm." Lập tức, vô số tu sĩ sắc mặt trắng bịch. 1.2000 năm trước chính là thời khắc cuối cùng của La Hảo Kiếp. Thiên Ma Đại Quân bị 127 phản tư vây khốn ở đây. Về sau 3.000 La Cấm Vệ cùng La Ma Hoàng thần bí mất tích, thẳng đến hôm nay cũng chưa tìm được tung tích bọn họ. Không, nói chính xác, hôm nay tìm được rồi. Trọng Huyền Tông lợi dụng Quang Âm Thiết hồi tưởng thời gian quá khứ, nhưng bị Lạc Ly lấy đi 17 viên Quang Âm Thiết, dẫn tới hiệu quả không đủ. Từ 2.3000 năm trước biến thành trở lại 1.2000 năm trước, vừa lúc là thời khắc mấu chốt cuối cùng của La Đại Chiến lúc trước. Bị La Ma Hoàng phát hiện một đường sinh cơ, mượn dùng này liên tiếp từ 1.2000 năm trước trở về hôm nay. Nhưng lần này chạy trốn tiêu hao vô số, vừa vặn gặp được Cửu Xích Chân Tiên phi thăng. Bọn chúng mê hoặc Cửu Xích Chân Tiên, ma linh nhiễm trần. Cửu Xích Chân Tiên phi thăng không thành, trở thành mỹ vị đại tiệc của rất nhiều ma chúng. Trọng Huyền Tông phi thăng thất bại, La Hảo Kiếp một lần nữa bắt đầu. Trong nháy mắt, mọi người hiểu ra việc này, nhất thời, những phản tư chân nhất kia từng người sắc mặt trắng bệch. La Hảo Kiếp, tai nạn lớn nhất nhân gian, vô số tu sĩ chết thảm, vô số môn phái tiêu tán nhân gian. Bọn họ nghĩ đến đủ loại lời đồn của quá khứ, từng người kinh hồn táng đảm. Phải biết rằng phản tư chân nhất đã là tồn tại cường đại nhất của một giới này. Hầu như có rất ít chết trận xảy ra. Nhưng trong La Hảo Kiếp, phản tư chân nhất giống như gà chó, nói diệt liền diệt. Trọng Truy Chân Nhất hét lớn: "Không tốt, đây là La Hảo Kiếp, mọi người mau đồng loạt ra tay, ngăn cản ma kiếp trở về nhân gian." Theo lời này của hắn, Cửu Xích Chân Tiên kia đột nhiên nở nụ cười. Nháy mắt, hắn từ hình tượng một lão nông dân hóa thành hình tượng một mỹ nữ trăm mị ngàn sủng. Vô số La Cấm Vệ hóa thành ma niên. Nàng nhẹ nhàng ngồi, nhìn về chung quanh, chậm rãi nói: "Bổn tọa trở về nhân gian, hôm nay cao hứng, chỉ ăn 3 phản tư, tuyệt không ăn thêm một đứa." Lời này nói xong, vô số phản tư chân nhất kêu thảm thiết: "La Ma Hoàng, La Ma Hoàng." Nháy mắt Thiên Ma Tử quay đầu bỏ chạy, đảo mắt không thấy. Phản tư khác cũng là nhất nhất bỏ chạy, vô số truyền thuyết về La Ma Hoàng xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Bọn họ vốn là tồn tại vô địch của một giới này, hưởng thụ vô tận thời gian, trường sinh bất tử. Hiện tại đột nhiên cái chết xuất hiện ở trước mắt. Người sống càng già càng sợ chết hơn. Hơn nữa cái này cũng không phải địa bàn của mình, không phải quê nhà mình. Xảy ra chuyện càng tốt, trời sập có người khác đỡ. Cho nên lập tức bỏ chạy. Nhưng Hóa Thần Chân Tôn, Nguyên Anh Chân Quân lại chưa có mấy ai bỏ chạy. Bởi vì cảnh giới của bọn họ còn không xứng biết về truyền thuyết La Ma Hoàng. Lạc Ly nhìn không được thấp giọng nói: Ta giống như gây họa lớn rồi." Chương 622 tổng 1. Từ ta bắt đầu, từ ta kết thúc. 1. Thiên Ma Tử bỏ chạy đầu tiên. Theo hắn bỏ chạy, phản hư chân nhất của tông môn khác lập tức chạy xa. Thái Dương Linh Vị, Thái Dương Thần Cung, Hóa Ma Tông Thiên Hóa Lão Nhân, so với ai khác chạy còn nhanh hơn. Dù sao nơi này là địa bàn Trọng Huyền Tông, hoàn toàn hủy diệt, bớt cho mình động thủ. Nhìn thấy những phản tư chân nhất kia điên cuồng bỏ chạy như thế, lập tức rất nhiều tu sĩ ở đây như điểu thú tan, bắt đầu chạy trốn hướng bốn phương tám hướng. Phản tư chân nhất cũng có phản ứng này, đây tuyệt đối là nguy hiểm lớn, khủng bố lớn, cho nên mau trốn đi. Tuy mọi người không biết rốt cuộc La Hầu Ma Hoàng này lợi hại như thế nào, nhưng các phản hư chân nhất kia đều đã bỏ chạy. Mình làm gì không trốn? Chẳng lẽ ở chỗ này chờ chết? Chạy thoát trước nói sau, an toàn số 1, mạng này chỉ một cái, cẩn thận làm đầu. Ở dưới tâm lý này, hầu như mọi người đều xoay người bỏ chạy. Mặc kệ nó, chỉ cần chạy nhanh hơn người khác, vậy an toàn. Mọi người trốn chạy, trọng truy chân nhất kia giống lớn nói: mọi người không phải sợ, La Hầu ma hoàng này đang phô trương thanh thế. Bọn chúng xuyên thời không, 3000 La Hầu cấm vệ đã chỉ còn lại không đến mấy trăm. Mọi người đồng lòng hợp sức, cùng nhau tiêu diệt bọn chúng, cấu vứt trung thiên chủ thế giới. Ở lúc hắn lớn tiếng kêu gọi, trong nháy mắt, tu sĩ nơi này chỉ còn lại một thành, trong đó 9 thành trốn không thấy bóng nữa. Tu sĩ ở đây, đại bộ phận đều là tu sĩ trọng huyền tông. Tu sĩ tông môn đều khác có nơi bỏ chạy, nhưng nơi này là nhà bọn họ, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Trọng truy chân nhất đứng lên, hét lớn: toàn bộ trọng huyền đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị tử chiến, thủ hộ quê nhà, chiến, chiến, chiến. Theo hắn gầm rú, toàn bộ tu sĩ trọng huyền tụ tập ở bên người trọng truy chân nhất, vì bảo vệ quê hương quyết định trả giá tất cả. Nhưng cũng có một ít đệ tử trọng huyền tông vụng trộm lui về phía sau, lặng lẽ bỏ chạy, thoát khỏi quê hương. Mạng chỉ có một cái, có thể trốn thì trốn. Tu sĩ ở đây trừ trọng huyền tông còn có một ít minh hữu khác ở đây. Hỗn nguyên tông chưa rời khỏi. Thiên nhai chân tôn cẩn thận nhìn những La Hầu cấm vệ kia, hắn nhẹ nhàng nói: trốn, có thể trốn tới đâu? 1.200.000 năm, việc trọng đại như thế, chúng ta chưa đuổi kịp. Hiện tại cơ hội tới, mọi người cùng góp sức trừ ma vệ đạo, bảo vệ trung thiên chủ thế giới. Trừ Hỗn Nguyên Tông chưa bỏ chạy, còn có La Sát Kim Cương Tông cũng chưa bỏ chạy. Ở dưới ba đại hòa thượng chỉ huy, bọn họ yên lặng niệm tụng kinh Phật, đưa tới vô số Phật quang tụ tập nơi đây, đem phạm vi vạn dặm bao phủ chặt chẽ. Thiên Nhai Tổ Sư nhìn về phía bên kia chậm rãi nói: Khổ Trần Đại Sư, các ngươi cũng không đi. Một đại hòa thượng trong đó cười nói: đi, có thể đi thế nào? Phật ta có câu, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Trong thượng môn, trừ hai tông môn này, còn có Thiên Hành Kiện Tông vẫn ở. Còn lại, cái gì Thần Độn Tông, cái gì Xuất Khiếu Tông, cái gì Thất Thương Tông, đã sớm biến mất không còn bóng người. Chẳng qua ngoài mọi người dự đoán, những tu sĩ bàng môn kia còn có mấy cái vẫn còn. Chính Nhất Đạo, Điểm Thương, Kim Quang Tự, Thiên Tâm Môn, những tu sĩ kia cũng chưa bỏ chạy, tiếp tục ở đây ủng hộ Trọng Huyền Tông. Trừ bọn họ, còn có không ít tán tu chưa rời khỏi. Một cái mạng nát, ở đây liều một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, nhìn chằm chằm La Hầu Ma Hoàng. La Hầu Ma Hoàng kia không nhúc nhích, chung quanh mấy trăm đạo ma khí hóa thành ma tướng vây quanh nàng bay múa. Đột nhiên có người nói: giống như La Hầu Ma Hoàng này thật sống đang phô trương thanh thế. Phải, La Hầu Ma Hoàng chính là đang phô trương thanh thế. Nàng xuyên qua thời không, trải qua vạn năm thời gian chấn động, 3000 cấm vệ, chỉ còn lại 303 ma. Nếu không phải vừa mới xuyên việt đến đây, vừa vặn gặp được Cửu Xích Chân Tiên phi thăng, để mê hoặc, đoạt lấy tinh huyết thần hồn, có lẽ không cần chiến đấu, gặp phải gió mạnh thổi qua, chúng nó sẽ hóa thành tro bụi. Toàn bộ tu sĩ trốn chạy, 12 phản hư kia của Đại La Kim Tiên Tông cũng bỏ chạy. Không ai so với bọn hắn càng hiểu biết thực lực của Cửu Xích Chân Tiên hơn. Nếu Cửu Xích Chân Tiên bị La Hầu Ma Hoàng xâm nhiễm chiếm cứ thân thể, đó sẽ là hủy diệt đáng sợ. Cho nên bọn họ lập tức bỏ chạy. Nhưng Pháp Minh Chân Nhất ngây ngốc ở đây, hắn chưa rời khỏi. Khế ước của hắn và Đại La Kim Tiên Tông hoàn toàn ở chỗ Cửu Xích Chân Tiên phi thăng. Nếu Cửu Xích Chân Tiên phi thăng thành công, tất cả đều dễ nói. Nhưng hiện tại Cửu Xích Chân Tiên phi thăng thất bại, Đại La Kim Tiên Tông tuyệt đối sẽ không giữ hứa hẹn. Thậm chí còn có thể cho rằng đây là Trọng Huyền Tông bày ra bẫy, là hắn hại chết Cửu Xích Chân Tiên. Có thể nói Pháp Minh Chân Nhất trả giá tất cả, việc cầu mong hoàn toàn xong đời. Hắn chỉ có thể đứng ở nơi đó hồi lâu bất động. Cho dù tu sĩ Đại La Kim Tiên Tông rời khỏi hết, hắn cũng chỉ ở chỗ này. Rốt cuộc hắn thở dài một tiếng, người tựa như lập tức già đi rất nhiều. Hắn chậm rãi bay lên, hướng về La Hầu Ma Hoàng kia bay đi. Ở trên người hắn bùng nổ nguyên năng vô tận. Nhất thời ánh mắt mọi người tụ tập đến trên người hắn, mấy đại phản hư kia của Trọng Huyền Tông cũng như thế. Pháp Minh Chân Nhất nhìn về phía mọi người, nói: Mà thôi, đời người cũng chỉ như thế. Mộng vỡ, hy vọng diệt, ta nợ các ngươi, bây giờ trả cho các ngươi. Nói xong, hắn nhảy vào trong mảng không gian kia, hướng về La Hầu Ma Hoàng phóng đi. Ở trên người hắn bùng nổ ánh lửa vô tận. Trong ánh lửa này ẩn chứa vô tận thủy tính. Đây là nước lửa tương tế chi biến, là khảm thủy ly hỏa. Trong lửa này chứa âm dương tương sinh biến hóa. Trong ly hỏa có dấu khảm thủy chi âm nhu ngụy biến, bá đạo mà ngoan độc. Pháp Minh Chân Nhất toàn lực làm. Chỗ ánh lửa đến, vạn vật hóa tan thành tương. Thời không nọ bao phủ phạm vi vạn trượng che chắn. Vành một tiếng, lập tức vỡ nát. Nóng chảy ở trong ngọn lửa thuần sắc này, nhất thời phạm vi vạn trượng. Thời gian hồi phục, tất cả khôi phục bình thường. Khảm thủy ly hỏa vô tận tăng vọt. Pháp Minh Chân Nhất toàn lực thúc dục lửa này. Hắn vốn chỉ còn lại 500 năm tuổi thọ, vì sống sót phản bội Trọng Huyền Tông. Nhưng hiện tại tất cả thành hư không. Ở đây trôi uổng 5 tháng, sống tàn 500 năm này, chẳng bằng hôm nay liều cái thống khoái. Vì Trọng Huyền Tông diệt sát ma này. Nếu thực có thể diệt sát ma này, vậy trở về Trọng Huyền Tông có lẽ không phải không có khả năng. Cho nên Pháp Minh Chân Nhất dùng toàn lực bùng nổ vô tận khảm thủy ly hỏa, không thành công thì thành nhân. Khảm thủy ly hỏa thuần sắc hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa cao trăm trượng thỉnh thoảng co lại ở không trung vặn vẹo bay lên. Theo ngọn lửa này thiêu đốt, ánh lửa che kín trời đất. Ở thiên địa này lập tức hình thành một mảng biển lửa, đem toàn bộ La Hầu cấm vệ bao phủ. Chương 622 cộng 2. Từ ta bắt đầu, từ ta kết thúc. 2. Khảm thủy ly hỏa đáng sợ, nhưng đối mặt ngọn lửa như thế, La Hầu Ma Hoàng kia chỉ lắc đầu, chậm rãi nói: trời cao, cho nên có thể không chỗ nào không tha. Đất dày, cho nên có thể không chỗ nào không ghi. Lời này nói xong, hắn nhẹ nhàng xuất kiếm. Một đạo kiếm quang ở trong tay hắn phát ra, chỉ có 9 thước, lại không có bất cứ bá đạo sắc bén cùng mũi nhọn nào. Một kiếm này ngược lại có loại giác ngộ chỉ thẳng bản tâm, có loại hiểu rõ tất cả. Một kiếm này phát ra, bắn vào trong biển lửa, tốc độ không nhanh, nhưng trên kiếm ý này có loại mũi nhọn chém vỡ tất cả chấp nhất trở ngại, lại có thể hiểu rõ thiên đạo biến hóa huyền cơ. Lúc chưa phát trong hỗn hỗn độn độn ẩm sâu khởi phong, phát thì nhanh như sét đánh sắc bén không thể đỡ. Một kiếm phát ra, kiếm quang chợt lóe, như linh dương quải giác, hoàn toàn không đấu vết. Cho dù lấy phản hư chân nhất như Pháp Minh Chân Nhất, ở dưới một đòn thần diệu khó dò như vậy cũng hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào. Một thân tuyệt đỉnh hỏa hệ pháp lực giống như bài trí, cả người liền ở dưới một kiếm này hoàn toàn hóa thành tro bụi. Lập tức trong hư không từng điểm ánh lửa sau khi tiêu tán, không còn một vật. Lập tức mọi người đều choáng váng. Chỉ là một kiếm mà thôi, lực lượng một kiếm này so với biển lửa nguy nga kia kém xa, không đáng kể. Đã đánh chết một phản hư chân nhất, cái này là thực sao? Dưới lực lượng như thế, mọi người đều biến sắc. Bên kia tu sĩ Kim Quang Tử Thiên Tâm Môn lập tức đổn lên, hướng về phương xa bỏ chạy. La Hầu này quá mạnh mẽ, căn bản không phải đối thủ. Không chỉ bọn hắn, lập tức vô số tu sĩ bắt đầu bỏ chạy. Đáng sợ, một kiếm như thế, như có dục thần. Mình ở dưới kiếm này, căn bản không chịu nổi một đòn. Dù là tu sĩ Trọng Huyền Tông cũng chạy trốn ba phần. Thiên Nhai Tổ Sư cắn răng đột nhiên nói: chờ chút, một kiếm này như Cửu Xích Đoạt Hồn kiếm của Cửu Xích Chân Tiên.

không tự chủ được lui về phía sau. Đây là chuyện gì? Chỉ có Thiên Nhai Tổ Sư trong miệng nhẹ giọng nhắc tới. Siêu thoát tiên thân phát uy rồi. Mặt Yên Lam nhìn La Hầu Ma Hoàng, nói: đồ đáng ghét, chết đi. Nháy mắt, một thanh thần kiếm xuất hiện, ba thước ba tấc, cả vật thể trắng như tuyết, hình dạng và cấu tạo tao nhã thoát tục. Trên thân kiếm ước vạn hào quang màu trắng tùy sinh tùy diệt, lóa hết mắt người ta. Cầm trong tay một hồi nhẹ như lông hồng, một hồi nặng như thái sơn, càng làm người ta cảm thấy kiếm này huyền diệu. Chính là thần tiêu thái ấp kiếm, thần kiếm bậc 9. Mặt Yên Lam bay lên, ở trên người nàng, lực lượng điên cuồng tăng lên. Kim đan tầng 7, kim đan tầng 8, kim đan tầng 9, kim đan đại viên mãn, nguyên anh tầng 1, nguyên anh sơ kỳ, nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh đại viên mãn. Chợt Mặc Yên Lam chém ra một kiếm. Một kiếm này bùng nổ vô tận lôi quang đó ngang dọc, khiến trong phạm vi nhìn trưởng thành thế giới điện quang màu tím. Điện quang màu tím lóng lánh toát ra, chúng nó dung hợp một thể, hóa thành một đạo lôi quang, giống như rồng sét. La Hầu Ma Hoàng nói: giả thần giả dược, chỉ nguyên anh nho nhỏ, không biết lượng sức, cũng dám khiêu chiến với ta, chết đi. Ở trên người hắn, ma khí quay cuồng, hóa thành một con rồng ma thật lớn, cũng muốn vồ ra. Con rồng sét kia nhìn thấy rồng ma của đối phương quay cuồng mãnh liệt, mơ hồ truyền ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Tiếng đó như rồng rít hổ gầm, lại như hồng hoang quái thú nào đó tru lên. Trong thanh âm trầm thấp có loại thô bạo hung ác áp lực tới cực điểm. Trong nháy mắt, hai người đồng thời phát ra một đòn mãnh liệt của mình, rồng sét đấu rồng ma. Oanh một tiếng, hai người va chạm, nổ lớn vỡ nát. Vô số vết nứt trong suốt ở chỗ va chạm kia, hướng ra phía ngoài tản sóng. Phạm vi trăm dặm, phàm là bị những kiến trúc, cây cối, sông núi, tu sĩ vết nứt va chạm, lập tức liền hóa thành vô số bột. Theo bột phát ra vô cùng bạo lực điên cuồng phun tám phương. La Hầu Ma Hoàng hừ lạnh nói: cố làm ra vẻ cũng chỉ như thế. Nhưng La Hầu Ma Hoàng chưa phát hiện, hắn hiện tại là chú ý Mặc Yên Lam trước đó chưa từng có. Cho dù phản hư chân nhất, hắn cũng chưa chú ý như thế. Bởi vì ở trong vụ nổ này, thực lực Mặc Yên Lam tiếp tục điên cuồng tăng. Hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ, hóa thần hậu kỳ, hóa thần đại viên mãn. Đứng ở trong thanh quang đầy trời, áo Mặc Yên Lam khẽ tung lên, tay bắt kiếm quyết, toát ra ánh sáng vàng ba thước. Mà thần quang màu xanh trên người nàng càng thêm trầm tĩnh sáng, cả người liền như thần giáng phàm, tràn ngập để vạn vật vạn linh cúi đầu vô thượng uy nghi. Phản hư sơ kỳ, phản hư trung kỳ, phản hư hậu kỳ, phản hư đại viên mãn. Lực lượng vẫn đang tiếp tục, đã đột phá lực lượng phương thế giới này có thể cất chứa, nhưng vẫn đang tiếp tục. Theo lực lượng này tăng lên, Mặc Yên Lam điều khiển ánh vàng trên thân thần tiêu thái ấp kiếm càng lúc càng mạnh. Giống như một cái mặt trời màu vàng loại siêu nhỏ, đã đến trình độ chói mắt mắt không thể nhìn thẳng. Hơn nữa còn không ngừng có lượng lớn nguyên khí cực tinh thuần bổ sung vào. Chợt nàng chỉ La Hầu Ma Hoàng, một điểm ánh vàng như sao băng bắn ra, hướng về La Hầu Ma Hoàng bắn tới. La Hầu Ma Hoàng hừ lạnh, ra tay. Trong nháy mắt, nàng liên tục dùng ra 7 đại ma công, 3 đại kiếm pháp, 6 đại thần thông, 4 đại pháp tướng đối kháng điểm ánh vàng này. Ánh vàng đó lúc ban đầu chỉ có kích cỡ đom đóm, lại mang theo khí thế không thể phá hủy. Phá ma công, diệt kiếm pháp, đoạn thần thông, toái pháp tướng, không gì không phá được. Nhất khí phá vạn pháp. Ở trong quá trình này, ánh vàng lại giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Lúc ánh vàng cuồn cuộn tới bên người La Hầu Ma Hoàng, đã là một quả cầu ánh sáng màu vàng phạm vi hơn 10 trượng. Quả cầu ánh sáng màu vàng bùng nổ ánh vàng rực rỡ, bắn ra trời đất chung quanh. Ở trong quá trình phi hành này, phá rất nhiều pháp thuật của La Hầu Ma Hoàng, càng dẫn phát vạn đạo hào quang. Quần sáng màu vàng mang theo khí thế hủy diệt tất cả. lập tức lao tới bên người La Hầu Ma Hoàng. Trong lúc nhất thời trời đất lay động, toàn bộ thế giới đều giống như ở dưới uy lực này, lung lay sắp đổ. Nháy mắt, La Hầu Ma Hoàng liền chợt lóe, thời không nhỏ vọt, trốn đi xa, lập tức xuyên qua ngoài ngàn dặm. Nhưng quả cầu ánh sáng màu vàng kia cũng chợt lóe, theo xuyên qua là ngàn dặm, trốn cũng không thể trốn. La Hầu Ma Hoàng thét dài một tiếng, hai tay tạo thế chém một cái, một đạo ma quang xuất hiện, hóa thành một lưới đao ma trăm trượng, xé không gian mà chém. Lưới đao ma thật lớn này theo kêu gọi mà lên. Lưới đao ma màu tím cùng quần sáng màu vàng va chạm, khoảnh khắc toàn bộ trời đất đều chợt yên tĩnh. Sau khoảnh khắc, quần sáng màu vàng đột nhiên nổ tung thành ước vạn hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng đó trải rộng phạm vi trăm dặm. Hào quang màu vàng không chỉ có sắc bén không gì không phá được, càng có uy lực đáng sợ không có gì không phá. Chỗ hào quang màu vàng có thể tới, thiên địa hư vô, vạn sinh ma diệt, không có bất cứ tồn tại nào có thể ở dưới hào quang đáng sợ như thế tồn tại. Nhìn thấy hào quang như thế, ở đây Trọng Truy chân nhất, Phó Sơn chân nhất, Thiên Nhai chân tôn đều nhìn không được hô: Tử Ngân Hà Diệt Thế Quang. Phải, đây chính là bộ phận pháp thật thứ 6 Hỗn Nguyên Tử Ngân Hà. Hỗn Nguyên Tông hóa thần chân tôn mới có thể điều khiển vô thượng sát chiêu trong Tử Ngân Hà. Diệt Thế Quang. Rầm rầm rầm, hào quang màu vàng bắn nhanh ở trên La Hầu Ma Hoàng, tung lên vô số điểm sáng màu vàng. Dưới hào quang sắc bén mà diệt sạch, toàn bộ thân hình La Hầu Ma Hoàng nháy mắt bắt đầu hư hóa, sau đó chợt lóe, hóa thành ngàn vạn cho tàn, tiêu tán nhân gian. La Hầu Ma Hoàng chết, nhưng hắn ở trước khi chết nhìn chằm chằm mặt Yên Lam, trong mắt đều là thù hận. Hắn lập tức trở về, thù này không báo quyết không bỏ qua. Nhưng mặt Yên Lam chỉ cười, không chút để ý. Ở trong tay nàng, giống như đang vẽ cái gì, từng nét, hết sức chuyên chú, cẩn thận vô cùng. Không biết nàng đang vẽ cái gì. Không đến 60 hơi thở, trong hư không, ma khí quay cuồng, vô tận ánh sáng tụ tập cùng một chỗ. La Hầu Ma Hoàng kia mượn dùng cửu diệu chi lực, lại một lần nữa trở về nhân gian. Hắn phẫn nộ giống to: sao có thể, sao có thể, con nhóc dám thương tổn ta, chết đi cho ta, ta phải đem ngươi luyện hồn rút gân, cho ngươi vĩnh viễn hưởng vô tận thống khổ. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, hận chết ta rồi, hận chết ta rồi. La Hầu Ma Hoàng thật sự giận dữ. Mình đến Trung Thiên Chủ thế giới này tung hoành mấy trăm năm, quét ngang vô số tu sĩ, nhưng từ trước tới giờ cũng chưa từng chịu thiệt lớn như vậy. Bị một con nhóc tùy ý một đòn, liền đánh thành cho bụi. Chương 624: Sinh sinh diệt diệt Trảm Ma Hoàng. Mặt Yên Lam không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là chuyên tâm vẽ tranh. Đợi La Hầu Ma Hoàng giống to xong, nàng mỉm cười nhìn về phía La Hầu Ma Hoàng, nói: được rồi, chết đi. Nàng viết xuống một nét cuối cùng, nháy mắt vật nọ nàng vẽ hiện hình hư không. Trong nháy mắt, mọi người nhìn thấy một cảnh sắc mỹ lệ: ngọn núi tú lệ, sông lớn chảy trồm, giang sơn cẩm tú, như thơ như họa. Nhìn thấy bức họa này, giống như thấy được một thế giới, một giang sơn hư ảo ngoài sương mù. Nhất thời ở đây Trọng Truy chân nhất, Phó Sơn chân nhất, Thiên Nhai chân tôn đều nhìn không được hô: Nhất Nguyên Mộng, đây là Nhất Nguyên Mộng. Đây đúng là bộ phận Hỗn Nguyên Đệ Lục Pháp hư Nhất Nguyên Mộng. Bức tranh hư không này giống như tồn tại chân thật, nhưng đây cũng chỉ ảo giác trong nháy mắt của mọi người. Cùng lúc này, trong tranh này bay ra một thanh thần kiếm, chính là Thần Tiêu Thái Ấp kiếm kia. Kiếm này vừa sinh, ánh kiếm màu tím kia chậm rãi mà kiên định dâng lên. Toàn bộ thế giới nháy mắt tiêu tán. Một thế giới ngắn ngủi vô số tinh hoa, giờ khắc này toàn bộ tụ tập ở trên ánh kiếm này. Ánh kiếm kia chậm rãi dâng lên, hơi rung động. Trong rung động, hào quang như hỏa bút, đảo mắt ở trên hư không, vẽ ra một pháp tướng. Pháp tướng này như Phật, mặt mày râu tóc, giống như thực sinh. Trong đó hào quang nở rộ, bảo tướng trang nghiêm, lại đảo mắt tiêu tán, như mộng như ảo. Thế giới này sinh ra, tiêu tán. Pháp tướng này xuất hiện, tiêu tán. Đấu chỉ trong nháy mắt. Ở trong nháy mắt này, ở trên thân Tử Tiêu Thái Ức kiếm này, tản ra một loại thiện ý vô thượng từ bi nhàn nhạt. Sau đó trong vô thanh vô tức, thần Tiêu Thái Ức kiếm này chém ở trên người La Hầu Ma Hoàng. Mọi người, bao gồm La Hầu Ma Hoàng, đều không thấy rõ một kiếm này là chém trúng nàng như thế nào. Như lộ như điện chỉ ở nháy mắt, như mộng như ảo hư hư thật thật, mọi người đều ở nháy mắt này bị lạc. Ánh kiếm rơi xuống trong trời đất tựa như cũng chỉ có Thái Ức Tử Tiêu kiếm quang đoạt tâm phách người này. Một kiếm này đi xuống, đem La Hầu Ma Hoàng chỉnh tề chém thành hai nửa. Sau đó là 4 mảnh, 8 mảnh, 16 mảnh, hóa thành ngàn vạn mảnh. Chỗ dư lực kiếm quang có thể đạt tới, oanh một tiếng, ở phạm vi trăm dặm nơi La Hầu Ma Hoàng xuất hiện, toàn bộ hóa thành ngàn vạn mảnh. Một kiếm đi xuống, La Hầu Ma Hoàng lại một lần chết. Đây là lần thứ 5 hắn chết. Một kiếm này, Mạc Yên Lam lấy nhất nguyên mộng làm nguồn, điểm đến một thế giới hư ảo, hóa sinh lực lượng vô tận, nháy mắt chém giết La Hầu Ma Hoàng. Pháp môn ngự kiếm này, cách điều khiển nhất nguyên mộng, dù là một thần kim thánh cũng không làm được, hoàn toàn siêu phàm nhập thánh, siêu thoát thiên địa. Một kiếm đi xuống, La Hầu Ma Hoàng chết. Mọi người đều chưa phản ứng lại, thậm chí La Hầu Ma Hoàng sống lại, mọi người cũng chưa ở trong một kiếm siêu thoát kia tỉnh táo lại. Nhưng La Hầu Ma Hoàng tỉnh táo lại, hắn không còn cuồng vọng nổi giận mới vừa rồi, mà là bắt đầu vận chuyển vô tận ma khí. Lập tức ở trên người hắn ma khí tận trời. Hắn không còn cuồng vọng trước kia, hoàn toàn đem Mạc Yên Lam coi là đại địch của mình, vạn phần cẩn thận, chuẩn bị chiến một trận. Nhưng Mạc Yên Lam căn bản chưa để ý nàng, chỉ là nhìn chỗ Lạc Ly tiêu tán, nhẹ giọng lẩm bẩm: hắn không còn nữa, hắn không còn nữa. Chợt Mạc Yên Lam nhìn về phía La Hầu Ma Hoàng, ánh mắt lạnh như băng mà cực nóng, giơ tay liền là một chưởng. Một chưởng này phát ra oành một tiếng, một vết chưởng thật lớn hướng về La Hầu Ma Hoàng đánh đi. Nhìn thấy một chưởng này phát ra, Trọng Truy Chân Nhất, Phó Sơn Chân Nhất, Thiên Nhai Chân Tôn đều nhìn không được hô: hỗn nguyên khí, đây là hỗn nguyên khí. Đây chính là hỗn nguyên đệ thất pháp, hỗn nguyên khí. Chính cái gọi là nhất khí sinh vạn pháp, chính là chỉ một khí này. Cuối cùng hỗn nguyên tông vạn pháp hợp nhất, hóa thành một khí này. Mà một chưởng này cũng là một chiêu đệ tử hỗn nguyên tông vô cùng quen thuộc, chính là hỗn nguyên chùy, một trong luyện khí lục tuyệt của hỗn nguyên tông. Lúc trước chính là Kim Thánh phát ra một đòn này đánh nổ hộ sơn đại trận của Tịnh Lâm tông. Một chưởng này phát ra nhìn đơn giản vô cùng, nhưng lại mang theo lực lượng vô cùng cường đại, khí nuốt núi sông. La Hầu Ma Hoàng giống to, liều mạng ra tay. Một lần này hắn dùng ra toàn lực. Đòn thứ nhất, Thiên Ma Chuyển Sinh. Đây là vô thượng bí pháp của Thiên Ma Tông. Chuyển sinh một đời, hóa thành lực lượng vô tận. Đòn thứ hai, Nhật Ma Diệt Thế. Đây là mượn dùng lực lượng Nhật Ma, ma hóa mặt trời, bùng nổ vô tận lực lượng đáng sợ. Đòn thứ ba, Nguyệt Ma Huyền Âm Diệt. Đây là tiếp xúc lực lượng Thái Huyền Ám Nguyệt, bùng nổ lực lượng hủy diệt. Đòn thứ bốn, Tử Ma Đoạt Hồn Sát. Phành phành phành phành, trong vô số vụ nổ, tiếng đối trường gầm rú không dứt bên tai. Liên tục đấu 9 trường, La Hầu Ma Hoàng liên tục biến hóa, 36 loại ma công đều dùng ra. Trong đó ước chừng 21 loại ma công chưa từng xuất hiện ở Trung Thiên Chủ thế giới. Nhưng ở dưới hỗn nguyên truy này, 36 ma công đó liên tiếp bại lui, không sức chống cự, rốt cuộc chống đỡ hết nổi. Ở trong trường thứ 9, trong hỗn nguyên chùy đánh, nhất thời gân cốt đều nát, hóa thành thịt băm, oành một tiếng lập tức tiêu tán. Đây là lực lượng siêu thoát tiên thân. Cho dù La Hầu Ma Hoàng từng tai họa toàn bộ trung thiên chủ thế giới, quét ngang thiên hạ, ở dưới siêu thoát tiên thân bùng nổ cũng chỉ như thế. Chín trường đánh xuống, hóa thành cho bụi. Không đến 30 hơi thở, La Hầu Ma Hoàng sống lại lần thứ 7. Một lần này sống lại, hắn không còn nhuệ khí trước kia. Hào quang chợt lóe, liền hóa thành vạn đạo hào quang, đi hướng bốn phía. Hắn đã bỏ chạy. Chỗ đáng sợ của ma chính là rào hoạt. La Hầu Ma Hoàng không chút tôn nghiêm hoàng giả, đánh không lại thì chạy, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng Mạc Yên Lam chỉ cười, nàng nhẹ giọng niệm: đạn chỉ hồng nhan lão, sát na phương hoa thể. Nháy mắt, ở nàng bi thương, đột nhiên ảo ra ngàn vạn đạo kiếm quang. Trời đất tựa như cũng vì kiếm thế cuồn cuộn này chấn động. Toàn bộ không gian ở trong phút chốc đọng lại. Tiếp đó kiếm khí truyền trời, bắt đầu đuổi theo ngàn vạn độn quang La Hầu Ma Hoàng biến thành. Kiếm quang kia phát sau mà đến trước, lập tức đuổi kịp một đạo độn quang. Hai bên va chạm, kiếm quang hóa thành ngàn vạn thần lôi, như nước sôi hắt vào tuyết. Độn quang không có bất cứ chống cự gì đã phân giải không dấu vết. Chính là như thế, từng đạo độn quang kia toàn bộ bị kiếm quang đuổi kịp, đánh chết. Trong đó có độn quang biến hóa bay múa, có độn quang ẩn thân bỏ chạy, có độn quang tàng thiên độn địa. Nhưng tất cả đều là vô ích. Một đạo không kém, một đạo không sót. Trong nháy mắt, ở trên hư không kia, La Hầu Ma Hoàng lại một lần nữa xuất hiện. Nàng chết lần thứ 7, ngàn vạn độn quang, một cái cũng không chạy thoát, toàn bộ bị đánh chết. Một lần này xuất hiện, La Hầu Ma Hoàng hoàn toàn điên cuồng, hét lớn: khốn kiếp, ta và ngươi đồng quy vô tận. Chương 625 cộng 1. Tiên tần di tích địa hỏa hào. 1. Chợt, ở trên người hắn bùng nổ vô tận ma huyết, máu nhuộm trời đất, chảy rộng bầu trời. Hồng quang dinh dính tựa như biển máu đó treo ngược ở trên đầu mọi người, phát ra một loại khủng bố làm người ta tim đập nhanh. Biển máu tầng tầng lớp lớp, liếc một cách nhìn lại, phát ra vô tận uy áp đáng sợ. Mặt Yên Lam lắc đầu, nói: thời đại của ngươi đã qua, cho nên ngươi vẫn là tiêu tán đi. Nói xong, nàng lại một lần nữa xuất kiếm, dùng ra đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ. Lạc Ly cho bụi mà đi. Nhìn thân thể của mình từng chút một tiêu tán, khắp nơi từng chút một tối đi. Trong hoàng hốt, cả đời mình ở trước mắt nhanh chóng trôi qua. Đây là cảm giác chết. Lạc Ly biết mình sắp chết rồi, chẳng qua hắn không sợ chút nào, bởi vì hắn có được Mạn Đà La bất tử hoa. Theo Lạc Ly hoàn toàn tiêu tán, đột nhiên ở bên tai Lạc Ly, một cách phạm âm vang lên: sinh sinh tử tử, hoa khai hoa lạc, thiên hồn địa phách, ngã mộng thương linh, cửu thiên hoàng hoàng, kim nhật tái lâm. Một đóa hoa tươi mỹ lệ đột nhiên xuất hiện. Hoa này thoạt nhìn giống như băng tuyết đúc thành, tản ra vô tận hào quang trắng nõn, bên trên khảm đầy các loại đá quý cùng hoa văn. Thật ra những hoa văn đó đều là từng cái phù văn pháp trận. Đá quý toàn bộ được khảm ở trên trận điểm, đều là các loại linh thạch quý hiếm chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng ngươi cẩn thận quan sát, hoa này rõ ràng là hoa thật. Phù văn pháp trận, còn có linh thạch kia, thế mà đều là trời sinh hình thành. Đóa hoa tươi này bay múa, hóa thành vô tận phù văn, nghịch chuyển thời không, sau đó hóa thành tro bụi. Lạc Ly một lần nữa xuất hiện, mà hoa tươi này thì thay thế Lạc Ly, hóa thành tro bụi. Mạn Đà La bất tử hoa phát huy tác dụng, Lạc Ly khởi tử hồi sinh, một lần nữa sống lại. Nháy mắt, Lạc Ly trở về nhân gian, chuyển sinh sống lại. Thế giới trước mắt lập tức rõ ràng. Lạc Ly nhảy dựng lên, há mồm thở dốc, cảm giác chết này cũng không dễ chịu, không muốn chết nữa. Há to mồm thở hổn hển mấy chục hơi, Lạc Ly dần dần khôi phục bình thường. Hắn kiểm tra thân thể, tu vi mình vẫn là kim đan nhất trọng thiên, thân thể mình hoàn toàn bình thường, thái sơ động thiên của mình vẫn còn. Thái Sơ Phường thì cũng là bình thường, ngũ pháp thánh địa của mình cũng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng toàn bộ pháp bảo trên người mình vỡ nát hết. Vô luận là Cửu Dương Bạch Tuyết Bích Thủy Trầm Ảnh Bào, hay là Vân Cẩm Giáng Trương Đan Giáp, hay là Hoàng Thiên Tái Đức Giới, Hậu Thổ Bất Tức Giới, toàn bộ vỡ nát. Rất nhiều pháp bảo tốn của Lạc Ly vô số linh thạch toàn bộ hóa thành cho bụi, hoàn toàn tiêu tán. Lạc Ly trần truồng đứng ở chỗ này. Lạc Ly cười khổ một chút. Một lần sau nhất định phải đem pháp bảo trên người thu hồi toàn bộ. Ở lúc dùng ra đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ này, chẳng qua một lần sau cũng không có cơ hội. Mạn Đà La bất tử hoa này hoàn toàn biến mất. Ở dùng ra đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ võng du chi tà thể ma niệm, mình là hoàn toàn cho bụi, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ toàn thân pháp bảo biến mất, Lạc Ly lại phát hiện một vấn đề, mình ở nơi nào. Lạc Ly hiện tại căn bản không ở chiến trường trọng huyền tông đại chiến, mà là thân ở một không gian kỳ dị. Đây là một đại điện đá. Đại điện thật lớn, ước chừng phạm vi nhìn trượng, rộng lớn. Nhưng trong đó trống trơn như giã, trừ nguồn sáng trên không phát ra ánh sáng, cái gì cũng không có. Nơi này là đâu? Trọng huyền tông chiến đấu thế nào rồi? Các sư đệ hỗn nguyên tông đều đi đâu rồi? Bọn họ sẽ không cho rằng ta chết thật rồi chứ? Vô số nghi vấn xuất hiện ở trong lòng Lạc Ly. Hắn ngự không bay lên, hướng về bên kia đại điện bay đi. Nơi đó giống như có một cánh cửa lớn, hẳn là lối ra. Nhìn nhìn trượng, ai biết bay lên, ước chừng bay 10 dặm, lúc này mới bay đến lối ra kia. Rời khỏi đại điện, Lạc Ly hướng về phương xa nhìn. Một thành trì thật lớn xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Thành trì này lớn vô cùng, trên bầu trời có một nguồn sáng đang phát tán ánh mặt trời, chói mắt như mặt trời. Ở trong thành thị thật lớn, ánh mặt trời ấm áp này tản ra hào quang màu vàng tươi. Thành thị này cực kỳ hoang vu, trừ điện phủ nguy nga kia không có vật gì khác nữa. Lạc Ly bước chậm, nơi này đây rốt cuộc là nơi nào? Từng bước về phía trước, tới trước thành thị này, đột nhiên Lạc Ly sửng sốt. Ở trên tường thành kia rõ ràng có một hàng chữ to nguy nga: Tiên Tần Đế Quốc Ngạo Châu Trung Thiên Giới Trấn Thủ Yếu Tắc Địa Hỏa Long Hào. Nhìn hàng chữ này, Lạc Ly có chút kinh lốc. Một từ ngữ nổi lên trong lòng: Tiên Tần Di Tích. Hổ Thiện Chân Quân chính là ở trong Tiên Tần Di Tích đạt được vô số bảo vật, mới có ngàn năm bất bại. Hỗn Nguyên Tông ở trong một chỗ Tiên Tần Di Tích khai quật, tìm được một bộ chiến kỳ, chính là lai lịch chúng sinh Lâm Anh Hùng Đạo. Thất Trúc Sư Huyên ở trong Tiên Tần Di Tích đạt được một tiên thiên linh vật, tấn thăng cảnh giới kim đan. Phạm Vô Kiếp ở trong Tiên Tần Di Tích đạt được trứng rồng bạc kim, nhận được 3.000 đạo binh. Nhất thời vô số truyền thuyết về Tiên Tần Di Tích nổi lên trong lòng Lạc Ly. Không thể ngờ mình hôm nay thế mà cũng có kỳ duyên này. Mạn Đà La bất tử hoa sống lại, lại đem mình đưa vào trong Tiên Tần Di Tích này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đi nhanh về phía trước, tiến vào trong di tích này. Tiên Tần di tích này, mái cung màu hoàng kim, chỉnh thể là hình chữ nhật, chiều dài nam bắc hầu như là đông tây gấp hai. Tường thành đứng vững có 6 lầu quan sát lớn, phân biệt là 4 góc, cùng với đoạn giữa tường cung nam bắc. Cung thành này ngầm có ý ngũ hành, tứ tường, lưỡng nghi chi biến, chia ra 4 cung điện lớn, đối ứng tứ tượng, đông tây nam bắc. Đông cung Thanh Long, Giác, Kháng, Để, Phòng, Tâm, Vĩ, Kỳ. Tây cung Bạch Hổ, Khuê, Lâu, Vị, Ngang, Tất, Tuy, Tham. Nam cung Chu Tước, Tỉnh, Quý, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Trần. Bắc cung Huyền Vũ, Đấu, Nữ, Tư, Nguy, Thất, Bích. 28 tinh tú, ngầm hợp 1 kim, hỏa, thủy, 4 thuộc tính. Lạc Ly ở đây xoay vòng, đáng tiếc không hề thu hoạch. Tiên Tần di tích này, trừ cung điện nguy nga, không có vật gì khác nữa. Cái gì cũng không có, hoàn toàn là trống rỗng. Nhìn không được, Lạc Ly đi cạy đá gạt trong lòng đất. Nhưng sớm ở trước Lạc Ly đã có Phản Hư Chân Nhất từng cạy. căn bản không thể cãi đi. Mất sức nửa ngày, Lạc Ly thở ra một hơi dài, ngồi dưới đất. Chẳng lẽ cứ như vậy đến uổng một hồi? Mặt khác nơi này đi ra ngoài như thế nào? Đột nhiên Lạc Ly linh cơ khẽ động. Mình đến đây có phải hay không cùng chìa khóa bí mật tiên tần có liên quan? Bằng không dựa vào cái gì mình sẽ ở đây sống lại? Nghĩ đến đây, Lạc Ly lấy ra chìa khóa bí mật tiên tần. Nhất thời phát hiện chìa khóa bí mật tiên tần này cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, không ngừng phát ra từng đợt ánh sáng trắng, giống như đang chỉ dẫn cái gì. Chương 625 cộng 2, tiên tần di tích địa hỏa hào 2. Lạc Ly lập tức theo ánh sáng trắng này hướng về phía trước. Ở trong động phủ này rẽ ngang dọc tới một chỗ đại điện. Nơi này cùng đại điện khác không có gì khác nhau, cũng trống trơn như thế. Chìa khóa bí mật tiên tần kia đến đây, nơi này nhất thời xảy ra thay đổi. Trên mặt đất lặng lẽ dâng lên một cái đài cao. Đài cao này thoạt nhìn, Lạc Ly đã thấy có chút quen mắt. Là Trọng Huyền Tông đại chiến rất nhiều thượng môn, mời ra kim tự tháp nọ khắc 36 phù văn. Chẳng qua phù văn điêu khắc trên này ước chừng 108 cái. Ở phía trên cùng của kim tự tháp này xuất hiện một cái lỗ cắm, cùng chìa khóa bí mật tiên tần kia hoàn toàn nhất trí. Chìa khóa bí mật tiên tần kia không ngừng phát ra ánh sáng trắng, ngưng kết ở trên lỗ cắm kia. Hai cái giống như có liên hệ thần bí. Lạc Ly nhìn nơi đó, trong lòng đang nghĩ, rốt cuộc cắm hay không? Phú quý cầu trong nguy hiểm. Lạc Ly khẽ cắn môi, đi đến chỗ cắm nơi đó, đem chìa khóa bí mật tiên tần này cắm mạnh vào trong lỗ cắm này. Nhất thời, kim tự tháp kia vành một tiếng, phát ra vô tận hào quang. Chìa khóa bí mật của tiên tần biến mất ở trong kim tự tháp. Ở trong tay Lạc Ly mất đi khống chế, Lạc Ly liền thấy đầu chấn động một cái. Mất đi chìa khóa bí mật tiên tần bảo hộ, rất nhiều ký ức về thần nhiệt liền sắp tiêu tán. Lúc này ở trong chữ vật không gian của Lạc Ly, món quà Hổ Thiện Chân Quân tặng cho Lạc Ly, xương đùi thần ma di cốt nọ run lên. Nháy mắt những ký ức sắp biến mất đó lại một lần nữa xuất hiện. Chưa biến mất, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Chìa khóa bí mật tiên tần biến mất, nhưng một tia sáng từ trên hạ xuống. Ở trong tia sáng này, Lạc Ly chậm rãi bay lên, lơ lửng trên không. Sau đó lại là một tia sáng hạ xuống, nháy mắt xuyên thấu đầu óc Lạc Ly. Lạc Ly liền thấy thần thức chợt lóe, trước mắt xuất hiện một mảng ảo giác kỳ dị. Trong minh minh, Lạc Ly thấy được một cái thuyền bay thật lớn, ngao du hư không. Sau đó cái thuyền bay này biến thành một cứ điểm quan trọng, trấn thủ thiên địa. Hoặc là hóa thành một cái pháo lớn, một pháo hạ xuống, một thế giới hoàn toàn hóa thành cho tàn. Cung điện này là một cái thuyền bay, một cứ điểm, một pháp bảo, không, nói chuẩn xác, là một tiên bảo. Tiên nhân luyện chế, cái thế vô song. Đây là trấn thủ cứ điểm địa hỏa long hào. Nó là 12 kim tiên trong xưởng chiến tranh tiên giới tiên tần đế quốc, dùng 3.000 năm thời gian chế tạo thành, trang bị hạ giới ngạo châu tiên tần đế quốc trấn thủ biên cương. Về sau thuyền này phối hợp đưa trung thiên giới chi nhánh ngạo châu thế giới làm một trong 12 cứ điểm trấn thủ giới này. Tiên bảo này là vũ khí chiến tranh cấp vị diện điều khiển, có thể phá diệt một giới thiên địa, uy lực vô cùng. Về sau tiên tần hảo kiếp, gió lúc thời không của ngạo châu địa vực đánh úp lại, tiên nhân phải rời khỏi giới này trở về tiên giới, bằng không tất bị gió lúc thời không phá diệt. Rất nhiều tiên nhân đều rời khỏi. Trấn thủ cứ điểm địa hỏa long hào này lại được lưu lại, do pháp linh khống chế, để trấn thủ trung thiên giới. Ai biết gió lúc thời không này quá lợi hại, thế mà chặt đứt tiên nhân thông đạo. Rất nhiều tiên nhân đến nay chưa về. Tiên tần đế quốc đến đây sụp đổ, mà dị tộc liên tiếp đánh lén trung thiên giới. Trấn thủ yếu tắc địa hỏa long hào này ở dưới pháp linh khống chế, mấy lần tiêu diệt liên quân dị tộc đột kích, cuối cùng dẫn tới nguyên năng tiêu hao không còn, không thể không rớt xuống nơi đây hấp thu địa hỏa mặt đất, khôi phục nguyên năng. ai biết. Trấn thủ yếu các địa hỏa long hào xuất hiện vấn đề, làm hệ thống mất đi hiệu lực. Pháp linh địa hỏa long hào không có cách nào, chỉ có thể phóng ra ngoài con rối pháp linh. Ở trên thuyền bay thành lập cứ điểm, bồi dưỡng thợ thủ công để chữa trị địa hỏa long hào. Con rối pháp linh bồi dưỡng thợ thủ công nhân tộc chữa trị địa hỏa long hào. Lúc hệ thống khôi phục đến 99%, nơi đây gặp phải hảo kiếp. Tuy mượn dùng uy lực địa hỏa long hào giải trừ hảo kiếp, nhưng pháp linh địa hỏa long hào sụp đổ. Con rối pháp linh phóng ra ngoài nhất nhất báo hỏng. Những thợ thủ công chúng nó bồi dưỡng cũng chết hơn phân nửa. Kẻ biết chữa trị địa hỏa long hào chết toàn bộ. Thợ thủ công còn sót lại cũng tụ tập với nhau, thành lập tông môn, tức là Trọng Huyền Tông. Nhưng địa hỏa long hào này một tia trục trặc cuối cùng lại chậm chạp chưa được chữa trị. Thời gian lưu chuyển, thẳng đến hôm nay, Lạc Ly ở hư không này sống lại. Chìa khóa bí mật tiên tần dẫn phát không gian dao động, cho nên bị địa hỏa long hào dẫn dắt đến đây. Sứ mệnh chữa trị địa hỏa long hào rơi ở trên người Lạc Ly. Chẳng qua, tuy chỉ còn lại một phần, nhưng nhiệm vụ sửa chữa này muôn vàn khó khăn, cần đầu tư vô tận. Nhưng có trách nhiệm, cũng có thường. Nếu Lạc Ly có thể sửa chữa địa hỏa long hào, vậy Lạc Ly sẽ trở thành tổng trưởng cứ điểm địa hỏa long hào này, nắm giữ vô thượng tiên bảo này. Một đạo tử lôi trong chớp mắt cắt rách không gian, bộc phát ra hào quang lấp lánh. Một kiếm này hóa sinh vô tận tử tiêu lôi quang, từ ức vạn thần lôi không ngừng nhảy nhót tạo thành. Lôi quang màu tím ở trên hư không kích động tung bay. Ở trong ngàn vạn biển máu kia, chỉ có tử tiêu này huy hoàng, không bị nhiễm. Chỗ đến, màu máu tiêu tán. Tử tiêu hào quang tinh thuần trong suốt, mang theo một loại tuyệt diễm đoạt tâm phách người, đem biển máu kia hóa thành cho tàn. Ở trong kiếm quang này chiếu rọi ra đôi mắt sáng như nước của Mạc Yên Lam, mái tóc dài bay lên, ở trong gió kia bay múa, dáng người thon dài thướt tha ở dưới kiếm quang như ẩn như hiện. Ở phía sau nàng thì là vô số quần sáng lấp lánh nhảy nhót bay lên. Mọi người đều đem một màn này ghi lại trong lòng. Mọi người nhìn một cái cũng không tránh khỏi thất thần. Đây là siêu thoát tiên thân, chính là nữ tử này chậm rãi xuất kiếm, siêu thoát thiên địa. La Hầu Ma Hoàng từng quét ngang thiên hạ, từng lần phá diệt. Vô luận La Hầu Ma Hoàng phẫn nộ cũng thế, thống khổ cũng thế, liều mạng cũng thế, chạy trốn cũng thế, cuối cùng từng lần bị nàng chém giết. Chính là nàng, chính là nàng. Cho dù phản hư chân nhất, cho dù trọng truy phó sơn, nhìn thấy nàng cũng không tự chủ được cúi đầu. Một khi siêu thoát thiên địa vô địch, năm đó siêu thoát tiên tử, một người một quốc, mang theo một con ngựa bốn bò hai chó hai con lừa, giết Côn Luân phái hoa rơi nước chảy, liên tục đánh bại Côn Luân 12 trận, kéo dài qua ba địa vực lớn, đánh chết ngàn vạn tu sĩ, dùng quốc bào nát đầu 17 đại thừa chân thánh của Côn Luân, đem sơn môn Côn Luân sơn đánh vỡ, giao trì sụp đổ, đẩy đổ đỉnh Côn Luân, nhổ cây thế giới, cuối cùng đem 7 đại tiên nhân Côn Luân hạ giới tươi sống mới chết. Mà hôm nay Hỗn Nguyên Tông Mạc Yên Lam, một người một kiếm liên tục chém La Hầu Ma Hoàng 5 lần sống lại, đem La Hầu hảo kiếp kết thúc ở đây. Thiên hạ vô địch, nổi danh vạn cổ, thật là lợi hại. Chương 626 cộng 1, trích tiện uyên ương bất tiện tiên. 1. Trong lúc mọi người tự hỏi, ma khí kia tụ lại, La Hầu Ma Hoàng lại một lần nữa trở về nhân gian. Chẳng qua một lần này hoàn toàn khác với trước kia. La Hầu Ma Hoàng không là lấy bộ dáng lúc trước nữa. Lúc hắn xuất hiện, thế mà cùng Mạc Yên Lam giống nhau như đúc, trong tay cũng cầm một thanh thần tiêu thái ấp kiếm tương tự. Nàng xa xa nhìn Mạc Yên Lam chậm rãi nói: ta chính là chín đại ma hoàng La Hầu Ma chủ dưới chứng ma giới chủ ta, vượt không phân thần hình chiếu, đến nhân giới trung thiên giới này tung hoành 700 năm. 700 năm tuy có ma triều minh mông, ngàn vạn tu sĩ chết bởi tay ta, không ai có thể địch lại, tung hoành bốn biển. Thời gian xuyên qua, một giấc mơ vạn năm. Vốn tưởng rằng lại đem ma triều dừng lại, ôn chuyện cũ. Đáng tiếc thời gian không đợi ta, thời đại của ta đã chấm dứt. Vậy để ta chiến một trận cuối cùng, một kiếm cuối cùng. Hoặc là chấm dứt truyền thuyết về ta, hoặc là một lần nữa bắt đầu truyền kỳ về ta. Thanh âm nàng thế mà cùng Mạc Yên Lam giống nhau như đúc. Mạc Yên Lam nhíu mày nhìn về phía nàng, nói: Thần ngã chân ma quyết, La Hầu ma hoàng dùng ma công này, chính là vô thượng ma công thần ngã chân ma quyết trong chân ma sách. Khẩn cầu nguyên thủy ma chủ rủ lòng thương, lấy vô thượng thần thông của ma chủ, xuyên qua quá khứ tương lai, phục chế hoàn mỹ nhận được tất cả của đối phương, sau đó cùng đối phương chiến một trận. Đây là một loại khảo nghiệm đáng sợ, giữa trời đất kẻ địch lớn nhất chính là bản thân. La Hầu ma hoàng liền tương đương với Mạc Yên Lam thứ hai. Hai người hoàn toàn giống nhau, vô luận Mạc Yên Lam siêu thoát như thế nào, La Hầu ma hoàng cũng theo đó tăng thêm. La Hầu ma hoàng gật đầu nói: Chúng sinh đều khổ, mọi người không thể thấy rõ chính mình. Bản ngã, chính mình, vượt ta, Mạc Yên Lam, đến đi cùng bản thân chiến một trận. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi ta một kiếm quyết sinh nhị tử. Nói xong, nàng vậy mà cũng xuất kiếm. Kiếm pháp cùng Mạc Yên Lam giống nhau như đúc. Mạc Yên Lam mỉm cười nói: Ta chính là ta, không ai có thể ngăn trở đường ta, cho dù ngươi biến thành ta cũng không được. Ngươi hại chết Lạc Ly, ta càng lúc càng chán ghét ngươi, chết đi. Nháy mắt, nàng cũng xuất kiếm. Trong nháy mắt, hai người cùng lúc xuất kiếm, bầu trời chỉ có vô tận tử tiêu thần lôi đường hoàng ngạo nghễ đó. Trong nháy mắt, các nàng đồng thời bùng nổ 36 đạo tử tiêu thần lôi dài trăm dặm. Sau đó tử tiêu thần lôi này va chạm với nhau, bùng nổ vô tận, nổ vang không ngừng. Ở chỗ va chạm đó sinh ra một cột sáng xỏ xuyên qua trời đất, to ước chừng hơn 10 dặm, to lớn chói mắt. Cột sáng này hướng ra phía ngoài mở rộng, đem hai người bọn họ bao phủ hết trong đó. Trong cột sáng, vạn vật ở thời khắc này đều bị thuần hóa thành ánh sáng tím thuần túy nhất. Vạn vật bị cột sáng lan đến, lập tức lặng lẽ phân giải biến mất ở trong thiên địa này. Toàn bộ, liền thoáng như chưa bao giờ tồn tại, bị các nàng lau đi tất cả dấu vết tồn tại. Cột sáng này lấp lánh lóa mắt. Toàn bộ tu sĩ đều bị hảo nhiên này hấp dẫn. Bọn họ không ngừng lui về phía sau. Lui về phía sau. Lui về phía sau. Lùi lại xa xa. Đáng sợ, lực lượng này quá cường đại rồi. Cái này còn chưa chấm dứt. Trong cột sáng đó, lực lượng tiếp tục tăng lên. Linh khí trong trời đất kịch liệt dao động. Sau đó từng đạo rót vào trong cột sáng này. Hào quang cột sáng đó từng chút một tăng cường, từng chút một cao lên, đứng ngạo nghễ tư không cao mấy vạn trượng. Ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy cột sáng này. Hào quang màu tím ở trên hư không tản mát ra khí tức mênh mông, dẫn tới mọi người đều ở dưới lực lượng mênh mông như vậy tỏ ra mờ mịt như hạt bụi. Có người thậm chí quỳ xuống, hướng về cột sáng, không ngừng lễ bái. Cột sáng đứng ngạo nghễ nơi đây ước chừng 300 hơi thở, chợt ở trong cột sáng này truyền đến một thanh âm. Hoành giống như trong cột sáng có thứ gì bị đánh vỡ. Sau đó cột sáng này bắt đầu tiêu tán, hóa thành ước vạn mảnh vỡ tiêu tán trong trời đất. Cột sáng này sụp đổ, tản ra phạm vi vạn dặm. Mảnh vỡ đó cũng chưa phá diệt vạn vật như người đời tưởng tượng, mà là theo gió mà tan ra, theo mưa mà diệt. Nhưng lại khiến phạm vi vạn dặm hóa thành một mảng màu tím. Trong lúc nhất thời trong trời đất chỉ có một màu sắc, đó là màu tím này, không có màu sắc khác nữa. Ở chỗ cột sáng đó dâng lên, đại trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn sâu mắt thường không nhìn thấy đáy. Sau đó lấy nơi đó, một sóng xung kích vòng tròn mênh mông khuếch tán ra. Dưới từng sóng xung kích như sóng phập phồng, toàn bộ dãy núi Trọng Huyền Tông ở dưới cơn động đất này ùn ùn sụp đổ vỡ nát. Thật lâu sau, dư lực của một đòn này mới dần dần suy yếu, bụi tan, trong mảnh vụn bay múa đầy trời. trời đất phạm vi vạn dặm đã biến đổi, không còn dãy núi nữa, hóa thành một cái bồn địa, vùng đất trũng thật lớn, cuồng phong thổi khắp nơi đều lạnh. Ở trong hoàn cảnh này, cuồng phong không ngừng, khắp nơi không trở ngại, sương khói vây quanh quấy nhiễu Trọng Huyền Tông mấy vạn năm cũng sẽ không xuất hiện nữa. Chỉ cần sương khói dâng lên sẽ bị gió thổi bụi tan, sương khói hoàn toàn biến mất. Trong hư không, một tiếng sét đánh, oành, oành, oành. Mưa to tầm tã, mưa to rơi xuống. Nhưng toàn bộ tu sĩ đều không tránh né cơn mưa to này. Bọn họ nhìn chằm chằm trong hư không, chỗ cột sáng nọ tiêu tán. Ở nơi đó, một nữ tu ngạo nghễ đứng thẳng. Giờ khắc này, khí chất mặt yên lam kiếm ta đây vô địch minh nhuệ, cùng siêu thoát thiên địa. Ngạo nghễ tự tại kia vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra, hào quang làm nổi bật thiên địa thâm trầm khôn cùng, khiến tình cảnh này tràn ngập hương vị như thơ như ca. Mọi người đều biết Mạc Yên Lam đã thắng. Nàng 6 lần chém giết La Hầu Ma Hoàng, La Hầu Ma kiếp đáng sợ vô cùng kia hoàn toàn chấm dứt, La Hầu Ma Hoàng hóa thành tro bụi tiêu tán trong thiên địa. Lập tức vô số tu sĩ hoan hô lên: thắng rồi, chúng ta thắng. Mạc Yên Lam, Mạc Yên Lam, Mạc Yên Lam. Siêu thoát tiên tử, thiên địa vô địch, vô địch, vô địch. Ở trong vô tận tiếng hoan hô này, Mạc Yên Lam chậm rãi bay lên, hướng về bầu trời kia bay đi. Siêu thoát tiên thân vô địch thiên hạ. Nhưng lực lượng đạt tới trình độ nhất định, phương thế giới này không thể cất chứa nữa. Nàng sắp rời khỏi phương thế giới này. Trọng Truy Chân Nhất đột nhiên hâm mộ nói: phi thăng, đây là phi thăng thật sự. Phó Sơn Chân Nhất cũng nói: vô không tự khởi, phi thăng thật sự là phi thăng. Nhưng Thanh Thạc Chân Nhất nói: nhưng chúng ta nơi này đã đoạn tuyệt với tiên giới, không có phi thăng thông đạo nữa, vậy phi thăng đến nơi nào? Cái nghi vấn này là nghi vấn của mọi người. Năm đó La Hầu Ma Hoàng xâm nhập nhân gian, e ngại tu sĩ nhân gian triệu hồi tổ sư tiên giới hạ giới trợ trận, cho nên đem phi thăng thông đạo đoạn tuyệt. Đến đây trung thiên chủ thế giới không một người có thể phi thăng nữa. Chương 626 cộng 2. Trích tiện uyên ương bất tiện tiên 2. Chính là bởi vì không có phi thăng thông đạo, cho nên Trọng Huyền Tông mới sẽ làm như thế. Trở lại 23.000 năm trước, khi đó phi thăng thông đạo còn, mượn nó phi thăng. Nhưng vấn đề này đối với Mạc Yên Lam không là vấn đề. Dưới siêu thoát tiên thân, lực lượng nàng vô tận. Nàng nhìn hướng bầu trời, chỉ là một kiếm. Một kiếm trời mở ra, một kiếm này chém ra, tựa như trời đất chưa có bất cứ biến hóa nào. Nhưng toàn bộ phản hư chân nhất của trung thiên chủ thế giới đều sửng sốt. Bọn họ nhìn về phía bầu trời, trong minh minh giống như xuất hiện một cái tọa độ hư vô, hoặc là nói là một cái phương hướng thứ nguyên. Năm đó La Hầu hảo kiếp, La Hầu thần hoàng sử dụng đại pháp lực đem phi thăng thông đạo đoạn tuyệt che phủ. Hôm nay ở dưới một kiếm của Mạc Yên Lam, trời mở, phi thăng thông đạo kia lại một lần nữa bị nàng chém ra. Đến đây tu sĩ trung thiên chủ thế giới lại có thể phi thăng. Mạc Yên Lam tiếp tục bay lên, nàng đã sắp phi thăng tiên giới, rời khỏi nhân gian. Trọng Truy Chân Nhất nói: không thể ngờ, sau La Hầu hảo kiếp, tu tiên giới phi thăng đầu tiên lại là tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Phó Sơn Chân Nhất nói: xem ra siêu thoát tiên tử Mạc Yên Lam này chính là đệ nhất phi thăng tổ sư của Hỗn Nguyên Tông. Thanh Thạc Chân Nhất nói: thật là khó mà tin tưởng. Không chỉ bọn hắn, đám người Thiên Nhai Chân Tôn cũng khó mà tin tưởng. Chẳng lẽ Hỗn Nguyên Tông sắp sinh ra phi thăng tổ sư đầu tiên? Đúng lúc này, đột nhiên dưới thân Mạc Yên Lam xuất hiện 3 cái gông xiềng vô hình, giống như muốn đem nàng giữ chặt, không cho nàng phi thăng. Đây là 3 cái ngũ pháp thánh địa Mạc Yên Lam luyện hóa. Ngũ pháp thánh địa đem linh khí trong tiểu thiên thế giới rót vào trong trung thiên chủ thế giới, gia tăng thực lực cho trung thiên chủ thế giới. Trong minh minh, thiên địa có đạo, kẻ gia tăng thực lực như thế há có thể để họ rời khỏi thế giới mình. Cho nên tu sĩ Hỗn Nguyên Tông không thể phi thăng, bởi vì bọn họ cùng Trung Thiên Chủ thế giới này liên lụy quá nhiều. Cho nên vô số tiên hiền Hỗn Nguyên Tông đều không thể phá vỡ một ải này. Nhưng Mạc Yên Lam lại có thể, nàng chợt chém ra một kiếm, ba cái gông xiềng kia lập tức vỡ nát. Ba ngũ pháp thánh địa của nàng lập tức cùng nàng chia lìa, chặt đứt trần duyên. Mạc Yên Lam tiếp tục phi thăng. Thiên Nhai Chân Tôn bắt đầu sửa sang lại quần áo, mang theo toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông phía sau, cùng nhau quỳ xuống. Phụ, Cung Tiến Tổ Sư phi thăng, Cung Tiến Yên Lam Tổ Sư phi thăng. Chỉ cần phi thăng, vô luận lấy tiền bối phân chia như thế nào, mọi người đều là hậu bối đệ tử, hành lễ đệ tử, bái tổ sư. Có người đã khóc lên, lịch sử Hỗn Nguyên Tông 128.600 năm, không người phi thăng, sắp thay đổi rồi. Mạc Yên Lam hướng về bọn họ gật đầu, trong minh minh một thanh âm truyền xuống. Chờ ta đến tiên giới, ta sẽ liên hệ mọi người. Đây là tổ sư ban phép, chỗ lợi hại nhất của phi thăng. Tổ sư đến tiên giới, đem bảo vật tiên giới, vượt giới ban xuống. Trước kia Hỗn Nguyên Tông không có cách này, chịu vô số đau khổ, cho nên không cầu tổ sư, bởi vì không người có thể cầu. Hôm nay rốt cuộc có rồi. Mạc Yên Lam cuối cùng nhìn thoáng qua sông núi mặt đất dưới chân, nàng sắp phi thăng, đây là thiên địa ý chí. Nàng sờ sờ ngọc chân đỉnh đầu, thực có chút không cam lòng. Nhưng hắn đã không còn nữa ở thế giới này, đợi thêm một hơi thở cũng sẽ có loại đau lòng vô tận. Vẫn là đi thôi. Nàng nhìn một cái cuối cùng, đột nhiên sườn sốt, chỉ thấy ở trong nổ mạnh chính chiến một trận cuối của mình, một tu sĩ từ trong một đống bùn đất dùng lực đi ra, dùng sức lau mặt, nhìn loạn bốn phương, không biết đến cùng đã xảy ra cái gì. Rõ ràng người nọ chính là Lạc Ly. Mạc Yên Lam nhất thời há hốc mồm, nhìn thân thể tiếp tục phi thăng, nói: Cái này, ta không phi thăng, ta muốn đi xuống. Nhất thời mây lành quanh Mạc Yên Lam giống như đang chấn động mạnh, giống như lại giống giận. Ngươi nói phi thăng thì phi thăng, ngươi nói không phi thăng thì không phi thăng, ngươi làm ông người ta à? Mạc Yên Lam vẻ mặt mang nụ cười, nói: Hắn đã chưa chết, ta cần gì đi. Nói xong, nàng chợt xuất kiếm, lại là một kiếm. Cho dù phi thăng là ý nguyện thiên địa này, ta không muốn đi nữa. Dù là thiên địa cũng không làm gì được. Một kiếm hạ xuống, siêu thoát tiên thân, cho dù thiên địa cũng không thể ngăn cản. Muốn đi thì đi, muốn về thì về. Một kiếm hạ xuống, phi thăng đoạn tuyệt. Mạc Yên Lam chậm rãi hạ xuống, quay về nhân gian. Chỉ cần Uyên Ương không cần tiên, chỉ cần có hắn, cho dù phi thăng thành tiên cũng có thể vứt bỏ. Mọi người lập tức đều há hốc mồm, đây là chơi cái gì? Phi thăng đến một nửa đã trở lại Côn Luân Sơn Thiên Tinh chân nhất, Đại La Ma Tôn Cửu Long chân nhất thở ra một hơi dài. Quả nhiên ta không tính sai, một lần này không ai có thể phi thăng. Nhìn Lạc Ly xa xa mặt xám mày cho, Mạc Yên Lam vô tận mỉm cười. Trong nháy mắt, nàng lại biến trở về Mạc Yên Lam lúc trước. Thực lực vô địch kia nhanh chóng tiêu tán. Phản hư sơ kỳ, hóa thần sơ kỳ, nguyên anh sơ kỳ, kim đan sơ cấp, một đường giảm xuống. Trúc cơ sơ kỳ, luyện khí sơ kỳ, Mạc Yên Lam rơi xuống mặt đất, rõ ràng biến thành luyện khí tầng 1. Một khắc đồng hồ trước, dưới mặt đất, trong tiên tần di tích, Lạc Ly cảm thụ được trong thần thức hải địa hỏa long hào truyền đến rất nhiều tin tức. Càng xem, Lạc Ly càng nhíu mày, chữa trị địa hỏa long hào này quá khủng bố rồi. Trong đó liên quan đến thiên văn địa lý, luyện khí luyện bảo, Lạc Ly hoàn toàn xem không hiểu, quá huyền diệu rồi. Tuy chỉ thiếu một phần, nhưng một phần này lại là một phần khó nhất. Lạc Ly nhìn đau đầu, căn bản xem không hiểu. Chẳng qua hắn thở ra một hơi dài, thật ra có thể đổi góc độ giải quyết chuyện này. Cho tới nay, địa hỏa long hào này chữa trị đều ở dưới hỏa long hào pháp linh khống chế. Nếu mình có thể chữa trị pháp linh địa hỏa long hào này, do nó chủ trì sửa chữa, nhất định so với mình hiện tại một mảng đen xì càng dễ dàng hơn. Lạc Ly chậm rãi nghĩ đến, sửa chữa pháp linh địa hỏa long hào như thế nào. Theo ý nghĩ của Lạc Ly, nhất thời bắt đầu xuất hiện vô số tin tức. Chữa trị pháp linh địa hỏa long hào này cần ít nhất 64 thiên địa linh tài. Thiên địa linh tài chính là thiên địa linh vật mất đi linh tính, chuyển hóa tài liệu. Thứ này trên người Lạc Ly quả thật có không ít. Lạc Ly lập tức dựa theo nội dung đó, bắt đầu lấy ra thiên địa linh vật của mình, tiến hành tổ hợp. Từng cái thiên địa linh vật lấy ra, tổ hợp cùng một chỗ. Dựa theo tin tức này truyền đến, Lạc Ly làm phép tiên thiên chính chân, ngũ lôi cao tôn, động lãng bát môn, thái hoa hảo ánh, vô u bất văn, thượng thống cửu thiên, trung chế phong sơn, hạ lĩnh hà hải, thập nhị hà nguyên, bát uy thần chú, linh sách ngọc văn, triệu long phụ thủy, thu khí cứu, thúc ma tống duyệt, sở chu vô nguyên, nhật nguyệt ngũ tinh, bắc đấu thất nguyên, chư thiên chư địa, chư thủy chư sơn, cấp cấp như luật lệnh, định. Rốt cuộc ở dưới sự cố gắng của hắn, hoành một tiếng, pháp linh địa hỏa long hào khôi phục. Chương 627 cộng 1. Địa hỏa long hào đại đô đốc 1. Ở trong đại điện kia, trên hư không xuất hiện một quả cầu ánh sáng, kích cỡ ước chừng 3 thước, lơ lửng trên không. Đây là pháp linh địa hỏa long hào. Một thanh âm xuất hiện, đích đích đích đích, hệ thống một lần nữa làm mới, khôi phục hệ thống linh trí, kết nối lưới đại liên minh tiên tần tu tiên, kết nối thiên địa bổn nguyên, tìm kiếm thiên đạo pháp tắc. Đích đích đích đích, làm mới thành công, hệ thống linh trí khôi phục hoàn thành, tìm tòi ký ức, khởi động nhân cách đã chuẩn bị. Đích đích đích đích, lưới liên lạc tiên tần không thể kết nối, thiên địa bổn nguyên không thể kết nối, thiên đạo pháp tắc vô luận giải đọc. Đích đích đích đích, tự kiểm tra bắt đầu. Đích đích đích đích, tự kiểm tra hoàn thành. Tu tiên đại liên minh tiên tần chiến hạm cứ điểm địa hỏa long hào xuất hiện trục trặc. Bản thân hệ thống linh khí, hệ thống phi hành, hệ thống hậu cần, hệ thống chế tạo, hệ thống chiến dũng, hệ thống chiến đấu, thể hệ bảo vệ, hệ thống hướng dẫn, hệ thống khai thác, tất cả sụp đổ, chưa sửa chữa hoàn thành. Đích đích đích đích, kiểm tra đo lường xác định, người kích hoạt sửa chữa pháp linh là người tu luyện hệ thống tu tiên, nắm giữ tiên tần bí pháp, huyết mạch nhân tộc, hồn phách nhân tộc, tư tưởng nhân tộc. Dựa theo tiên pháp thiên quy của tu tiên đại liên minh có thể xác định địa vị. Đích đích đích đích, người chữa trị, bản pháp linh hỏi ngươi, ngươi là vô luận ở bất cứ thời điểm nào đều sẽ vĩnh viễn là nhân tộc, sẽ không trở thành nanh vuốt gì tộc khác, binh nhân tộc. Lúc gì tộc xâm lược nhân tộc, động thân mà ra, thủ hộ thiên địa nhân tộc hay không? Một màn này có chút quen thuộc, Lạc Ly lập tức trả lời. Phải, Lạc Ly, ta vĩnh viễn làm người, vĩnh viễn sẽ không trở thành nanh vuốt của gì tộc, binh nhân tộc. Lúc gì tộc xâm lược nhân tộc, động thân mà ra, thủ hộ thiên địa nhân tộc. Đích đích đích đích, pháp linh xác định. Lạc Ly, ngươi nắm giữ tiên tần bí pháp, sửa chữa cứ điểm tiên tần, căn cứ nguyên tắc trả giá thì nhận được hồi báo. Bản pháp linh nhận định ngươi là người đầu tiên nắm giữ tiên tần chiến hạm cứ điểm địa hỏa long hào của tu tiên đại liên minh. Ngươi là đại đề đốc thứ 36 của tu tiên đại liên minh tiên tần chiến hạm cứ điểm địa hỏa long hào, tự động nạp vào trong hệ thống tiên tần đế quốc. Lạc Ly sửng sốt, nói: trong hệ thống tiên tần đế quốc? Pháp linh nói: tiên tần phong tước lấy 20 đẳng đều phong thiên hạ, dưới tước vị còn có hệ thống 12 quân tốt. Tiên tần đế quốc lấy quân tông chuyển hóa tông huân. Ngươi nạp vào trong hệ thống tiên tần đế quốc, tự động tính vào 12 loại giai tầng dưới tước vị, thuộc về giai tầng nô binh cấp thấp nhất. Nhưng ngươi thân là đại đề đốc địa hỏa long hào, trực tiếp tấn thăng, từ Ngô Binh bậc 12 trực tiếp tấn thăng thành Hằng Sa Nam Tước bậc 20. Nhưng yêu cầu thấp nhất của Hằng Sa Nam Tước, tu vi bản thân cần đạt tới Nguyên Anh kỳ, cho nên ngươi chỉ có thể thành Hằng Sa Nam Tước dự bị. Chỉ có ngươi đạt tới Nguyên Anh chân quân, tiến tước thành công. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Không thể ngờ hệ thống Tiên Tần Đế Quốc này phức tạp như thế. Nguyên Anh mới có thể làm nhất định Nam Tước yếu nhất. Lạc Ly nói, Địa Hỏa Long Hào còn cần tiếp tục sửa chữa. Chẳng qua sửa chữa quá khó khăn, ta cũng không có bản lãnh này, cho nên ta kích hoạt ngươi, do ngươi chủ trì. Pháp Linh nói, Pháp Linh hiểu, nhưng Pháp Linh tu luyện Địa Hỏa Long Hào phải do Đại Đô Đốc hạ đạt pháp chỉ. Lấy ý chỉ này Pháp Linh mới có thể có quyền hạn. Còn xin Đại Đô Đốc hạ đạt mệnh lệnh. Lạc Ly nói, được, ta hạ đạt mệnh lệnh, do ngươi chủ trì sửa chữa Địa Hỏa Long Hào toàn bộ công việc. Đúng rồi, Trọng Huyền Tông kia chính là hậu duệ thợ thủ công năm đó ngươi chiêu mộ. Ngươi có thể mượn cách này lợi dụng bọn họ, bỏ sức sửa chữa, nhưng tuyệt đối không thể để bọn họ đạt được một chút quyền hạn Địa Hỏa Long Hào. Điều kiện tiên quyết, ta chính là người nắm giữ duy nhất Địa Hỏa Long Hào, không thể nghịch chuyển. Pháp Linh trả lời, tiếp nhận mệnh lệnh toàn lực sửa chữa Địa Hỏa Long Hào, có thể lợi dụng tu sĩ Trọng Huyền Tông. Đại Đô Đốc là người nắm giữ Địa Hỏa Long Hào duy nhất, không thể nghịch chuyển. Nhưng Pháp Linh run lên, nói, nhưng Đại Đô Đốc, dựa theo hiến pháp Tiên Tần Đế Quốc quy định, có trả giá tất có thu hoạch. Chúng ta lợi dụng tu sĩ Trọng Huyền Tông bỏ sức sửa chữa, nhất định phải ban thù lao. Nhưng toàn bộ hệ thống Địa Hỏa Long Hào đã sụp đổ hết, không thể cung cấp thù lao tương ứng. Cách này như thế nào cho phải? Lạc Ly nghĩ một chút, bắt đầu lấy ra thiên địa linh vật. Hiện tại trên người hắn còn có mấy ngàn, đem cái này lấy ra hết, nói, những cái này coi như thù lao, để bọn họ làm việc đi. Pháp Linh nhìn thấy những thiên địa linh vật này, nói, có năng lượng thể kết tinh này, ta có thể kích hoạt lò luyện luyện binh Tiên Tần. Mượn cái này có thể dùng 1/5 tài liệu bọn họ cung cấp, luyện chế cho bọn họ các loại pháp bảo thần kiếm kiểu Tiên Tần. Còn lại 4/5 dùng để tu bổ Địa Hỏa Long Hào. Chẳng qua năng lượng kết tinh này của Đại Đô Đốc còn chưa đủ kích hoạt lò luyện luyện binh Tiên Tần, còn mong Đại Đô Đốc tiếp tục thu thập năng lượng kết tinh. Lạc Ly nói, ngươi đợi chút, ta đi xem còn có không. Lạc Ly trở về Thái Sơ Phường Thị của mình, nhìn xem gần đây có thu hoạch hay không. Lúc Bát Phương Linh Bảo Tông hảo kiếp xuất hiện, toàn bộ cửa hàng đóng cửa, hầu như làm ăn của Thái Sơ Phường Thị đoạn tuyệt. Mấy năm nay Lạc Ly căn bản không quản lý Thái Sơ Phường Thị, để ở nơi đó chẳng quan tâm. Chỉ lúc lính thiên địa linh vật mới sẽ đến đây một chuyến. Hầu như đều bị Bát Phương Linh Bảo Tông khống chế. Bọn họ sử dụng cách tránh thuế, âm thầm đem nguồn khách nơi đây nắm giữ toàn bộ. Cho nên cửa hàng đóng cửa hết, lập tức làm Lạc Ly căn bản không có thu nhập. Nhưng Thái Sơ Phường Thị này chính là một chỗ nơi nối liền duy nhất của 30 tinh vực chung quanh. Vô số cường giả sinh linh cần một chỗ giao dịch như vậy. Ban đầu cửa hàng đóng cửa, dẫn tới không ai giao dịch. Nhưng rất nhanh, mọi người đã thích ứng. Có người bắt đầu ở trong Thái Sơ Phường Thị bày sạp. Cứ như vậy, Thái Sơ Phường Thị này lại có thu nhập, nhưng không có nhiều như trước kia. Chẳng qua cũng là không ít. Lạc Ly đem thu nhập của những ngày qua lấy đi toàn bộ. Những thu hoạch này góp lại với nhau, rốt cuộc đủ kích hoạt lò luyện luyện binh Tiên Tần. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Pháp Linh nói, tất cả thuận lợi, bản Pháp Linh bắt đầu sửa sang lại Địa Hỏa Long Hào. Một tháng sau, liên hệ Trọng Huyền Tông, lấy lò luyện luyện binh Tiên Tần làm dụ hoạt, mượn sức bọn họ bắt đầu sửa chữa Địa Hỏa Long Hào. Xin Đại Đô Đốc thời khắc giám sát tình huống Địa Hỏa Long Hào. Mặt khác vì Địa Hỏa Long Hào thu thập nguồn động lực. Lạc Ly nói, cái gì nguồn động lực? Pháp Linh nói, trên người Đại Đô Đốc còn có, ở trong tu sĩ vật ấy được xưng là Tiên Thiên Linh Bảo.

được 10 đại thượng môn nhất trí nhận định là một trong 10 đại cao thủ của thiên hạ. Mà Trọng Huyền Tông qua việc này, chết một phản hư chân nhất, Trọng Truy chân nhất bị thương nặng, cần tĩnh dưỡng ngàn năm. Môn phái bị thương nặng, lúc La Ma Hoàng xuất hiện, biểu hiện không tốt, trực tiếp từ thượng môn xếp hạng 11 lui đến hạng 18. Ít nhất cần ngàn năm tĩnh dưỡng mới có thể tăng lên xếp hạng. Không biết vì sao, khi truyền bá tin tức, có thể là vì biểu hiện lực lượng của siêu thoát tiên tử, Lạc Ly bàn cổ phủ bị triệt để hóa, biến thành một cái bối cảnh cùng người vây xem khác, hoàn toàn biến thành siêu thoát tiên kiếm trảm La Ma Hoàng. Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này cho dù là chấm dứt, Trọng Huyền Tông bắt đầu chỉnh lại sơn môn, thưởng cho những đệ tử tử chiến không lùi, những đệ tử tát nước theo mưa, cuối cùng đào tẩu, toàn bộ thanh lý môn hộ, hoặc là hủy bỏ tu vi, hoặc là khai trừ tông môn. Các môn phái ủng hộ Trọng Huyền Tông đến cuối cùng cần phải cảm kích báo đáp, đặc biệt Trọng Huyền Tông. 10 ngày sau, Kim Thánh Chân Nhất đến đây, truyền đến tin tức, đám người Thiên Nhai Chân Tôn, tuy trên đường đã xảy ra vài lần chặn lại, nhưng đã thuận lợi quay về Hỗn Nguyên Tông. Kim Thánh Chân Nhất đến đây đại biểu Hỗn Nguyên Tông cùng Trọng Huyền Tông định ra minh ước vạn năm. Vì cảm tạ Hỗn Nguyên Tông ra sức ủng hộ, Trọng Huyền Tông cùng Hỗn Nguyên Tông kết minh. Từ nay về sau, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông luyện chế pháp bảo, toàn bộ luyện chế Trọng Huyền Tông miễn phí. Đồng thời Trọng Huyền Tông đưa lên vô số bảo vật. Bọn họ trải qua một trận chiến này, cũng phát hiện đừng nhìn mình phản hư chân nhất rất nhiều, mình vẫn là thích hợp luyện khí luyện bảo hơn. Chuyện đánh đánh giết giết vẫn là giao cho những môn phái thích hợp chiến đấu đi. Cho nên bọn họ và Trọng Huyền Tông kết minh, hai bên thành lập truyền tống thông đạo cử ly xa. Một phương có nạn, tám phương trợ giúp. Ở trong quá trình kết minh này, Hỗn Nguyên Tông được vô số chỗ tốt, xem như người thu hoạch lớn nhất một lần này. Trong đó, Lạc Ly thu nhiều chỗ tốt nhất. Thanh Thạc Chân Nhất bí mật gặp Lạc Ly, một lần này lại khác với lần trước. Một lần trước Lạc Ly ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có, một lần này hai người hoàn toàn ngồi đối mặt, thực lực quyết định tất cả. Lạc Ly một đòn diệt thế bàn cổ phủ kia, hơn nữa sau khi sống lại, tranh thủ cho bản thân được tư cách này. Thanh Thạc Chân Nhất mỉm cười nói: Lạc Ly, đa tạ ngươi cứu vớt Trọng Huyền Tông ta trong nước lửa. Lạc Ly nói: Tiền bối, ngài khách khí rồi. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc hướng Trọng Huyền Tông ta đưa ra. Phàm là Trọng Huyền Tông ta có, nhất định toàn bộ cho ngươi. Thanh Thạc Chân Nhất hào phóng nói. Lạc Ly chỉ chờ một câu này, hắn lập tức nói: Tiền bối, một lần trước Trọng Huyền Tông thưởng cho ta một quyển Tạo Thiên Sách, ở trong đó ta được lợi không ít, nhưng sách này chỉ là thượng sách, xin hỏi trung hạ hai sách ở Trọng Huyền Tông hay không? Thanh Thạc Chân Nhất lập tức hào sảng nói: Không phải là Tạo Thiên Sách sao? Người đâu, lập tức đi lấy. Chẳng qua, Lạc Ly, Tạo Thiên Sách thượng trung hạ tam sách này ban đầu đều ở Trọng Huyền Tông ta, nhưng hạ sách lại một lần nữa trong trùng hợp bị Vạn Yêu Tốc mua đi, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi trung sách. Lạc Ly nói: Vậy đã đa tạ rồi. Tiền bối, xin hỏi ngài biết lai lịch Tạo Thiên Sách không? Thanh Thạc Chân Nhất nghĩ một chút, nói: Từ xưa tương truyền, Tạo Thiên Sách này bắt nguồn từ tiên giới, nhân duyên trùng hợp bị Thần Uy Tông đoạt được. Trong đó ghi lại bí pháp, chính là thiên địa bí truyền. Đáng tiếc, về sau bị thiên ma dơ bẩn, không thể đọc được, thật sự là đáng tiếc. Không lâu Tạo Thiên Sách bị đưa tới, Lạc Ly cẩn thận thu hồi. Sau đó Lạc Ly lại nói: Tiền bối, ngài xem, một thân pháp bảo ban đầu của ta, đáng tiếc ở trong bàn cổ diệt thế phủ kia vỡ nát hết, hiện tại chỉ có thể mặc vào cái pháp bào rách nhất này. Tiền bối Thanh Thạc Chân Nhất cười ha ha, nói: Ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, Trọng Huyền Tông ta sẽ luyện chế cho ngươi một bộ pháp bào tốt nhất. bộ pháp bào này, mấy lão gia hỏa chúng ta tự mình ra tay cho ngươi, tuyệt đối là pháp bào hàng đầu. Lạc Ly hài lòng mỉm cười, Thanh Thạch Chân Nhất gật gật đầu, vung tay lên nói: đây đều là chút lòng thành. Một lần này không có ngươi trưởng nghĩa giúp đỡ, Trọng Huyền Tông ta không biết còn có thể giữ được không. Cho nên không nói cái khác, phải cảm tạ. Đây là động thiên pháp bảo Thái Hư Thiên Địa, chỉ tiêm Phật Quốc cùng luyện yêu hồ. Thái Hư Thiên Địa chính là động thiên pháp bảo vị thứ hai, luyện yêu hồ chính là vị thứ năm, chỉ tiêm Phật Quốc chính là vị thứ sáu. Đây là món quà nhỏ của chúng ta, tặng cho ngươi an ủi. Đáng tiếc động thiên pháp bảo số một bàn cổ thế giới, có thể gặp không thể cầu. Trừ sư phụ ngươi Hổ Thiện Chân Quân có chí bảo này, căn bản tìm không thấy. Bằng không có chí bảo này, làm trả thù lao thích hợp nhất, có thể luyện thành tiên tần phá diệt trung cực hỗn độn kích. Chẳng qua Thái Hư Thiên Địa, chỉ tiêm Phật Quốc cùng luyện yêu hồ này, cũng có thể phân biệt luyện ra một môn đại thần thông, coi như là chúng ta vô tận cảm kích. Mặt khác, đây là một ước linh thạch, là chúng ta trả thù lao nho nhỏ. Đây là 10 ước ngụy thạch. Ta biết tu sĩ Hỗn Nguyên Tông các ngươi đều thích ngụy thạch, cái này cũng là một chút lòng thành của chúng ta. Lạc Ly nhất thời kinh ngốc, Trọng Huyền Tông này thật sự là hào phóng. Chẳng những tặng bí tịch, tặng pháp bào, còn tặng động thiên pháp bào, tặng linh thạch, tặng ngụy thạch. Lạc Ly cao hứng không thôi, nhất nhất thu hồi. Nhìn thấy Lạc Ly rất cao hứng, Thanh Thạch Chân Nhất cuối cùng lặng lẽ nói: cái này còn chưa tính là gì. Không biết vì sao, qua hảo kiếp này, tiên tần di tích Trọng Huyền Tông ta nhiều đời cung phụng đột nhiên kích hoạt. Đến lúc đó, Trọng Huyền Tông ta nhường ra một lần tiến vào di tích, cơ hội được tiên tần chí bảo. Thế nào, Lạc Ly tiểu hữu, phần thưởng này đủ nặng chứ? Chương 629 cộng 1, Niết Bàn Chi Tâm Trọng Đầu Lai 1. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào. Xem ra pháp linh địa hỏa long hào bắt đầu hành động. Tu sĩ Trọng Huyền Tông đáng thương, bọn họ cho rằng cơ hội có giá trị nhất tiến vào tiên tần di tích, đối với mình mà nói quá dễ dàng rồi. Nơi đó chính là nhà mình, vì chờ đợi luyện chế pháp bào, Lạc Ly ở lại đây. Ước chừng một tháng sau, lại một lần nữa đem Lạc Ly mời đến một chỗ đại điện. Bọn họ xuất ra một thân pháp bào tỉ mỉ vì Lạc Ly luyện chế. Cái pháp bào này chia làm nội giáp, ngoại bào, pháp khố, pháp ngoa, đai lưng, khăn trùm đầu, áo choàng, ngực sức, pháp giới. Trong đó pháp giới chính là một đôi, tổng cộng 10 món pháp bào. 10 món pháp bào này đều là ngũ giai pháp bào, xem qua rất là bình thường, nhưng mà tinh tế cảm giác, chúng nó mang theo một loại phong cách cổ xưa thiên nhiên. Đại xảo nhược cơ, hừ, u, y, e, tị. Ở bên trong pháp bào ẩm chứa lực lượng vô tận. Thanh Thạc Chân Nhất nói: Lạc Ly tiểu hữu, ngươi bất quá cảnh giới kim đan, luyện chế cho ngươi pháp bào cấp bậc quá cao, ngược lại không thể phát huy uy lực tương ứng. Cho nên chúng ta luyện chế cho ngươi một bộ ngũ giai pháp bào này, chờ ngươi đạt tới cảnh giới nguyên anh, mời lại đến Trọng Huyền Tông chúng ta. Chúng ta sẽ một lần nữa luyện chế ngươi một bộ lục giai pháp bào. Sau đó hắn bắt đầu giới thiệu: 10 món pháp bào này chính là chúng ta định thân luyện chế nguyên bộ cho ngươi. Bất quá cũng là từ ta, Phó Sơn, Huyền Hư ba người phân biệt luyện chế, chia làm ba đại bộ phận, lại có thể hoàn mỹ dung hợp một thể. Lạc Ly kiểm tra pháp bào này, trong đó vô luận là pháp bào hay là áo choàng hay là khăn trùm đầu, đều có một loại đại khí nói không nên lời. Chúng nó khác với pháp bào Lạc Ly lần trước mua, pháp bào nọ giá trị liên thành, nhưng mà vừa thấy có loại cảm giác nhà giàu mới nổi. Cái pháp bào này, Lạc Ly có thể cho chúng nó ở hai loại trạng thái. Một loại, vừa nhìn thấy là có thể nhìn ra giá trị của chúng. Một loại đại ẩn ở phố, xem qua tựa là pháp bào bình thường, càng xem Lạc Ly càng thích. Thanh Thạch Chân Nhất bắt đầu giới thiệu: cái khăn trùm đầu, đai lưng, pháp khố, pháp ngoa này chính là một hệ thống từ ta luyện chế mà thành. Dựa theo ngươi yêu cầu tất cả lấy phòng ngự làm chủ. Khăn trùm đầu tên là Xuân Quá Vũ Lạc Tảo Thần Hoang. Ta lần trước thấy ngươi thích khăn phấn đầu, không thích pháp quan, cho nên ta liền luyện chế như thế. Trong đó tự mang pháp thuật Tà Phong Tế Vũ Bất Tu Quy Thần Hoang Vạn Lý Thanh Tịnh. Hai đại pháp thuật này đều có diệu dụng, đây là phương pháp sử dụng chúng nó, tự ngươi chậm rãi nghiên cứu. Cái pháp ngoa này tên là Hạ Tẩu Lôi Minh Ngạo Bát Phương. Trong đó ngươi có thể tùy ý thay đổi kiểu dáng chúng nó. Cũng tự mang hai đại pháp thuật Lôi Minh Vạn Lý, Ngạo Độn Bát Phương. Cái đai lưng này tên là Thu Lâm Phong Khởi Tàng Thiên Địa. Cái pháp khố này tên là Đông Hàng Tuyết Vũ Khiếu Thiên Phong. Bốn món này chính là một bộ nhỏ. Trong đó bát đại pháp thuật có thể dung hợp thành một cái pháp thuật phòng ngự cỡ lớn để phòng ngự, tự động vì chủ hộ chủ, tuyệt đối diệu dụng vô cùng. Lạc Ly gật đầu, vô cùng thích nói: đa tạ tiền bối. Thanh Thạc Chân Nhất tiếp tục nói: cái nội giáp, pháp bào, áo choàng này chính là Huyền Tư Sư để luyện chế, hắn giỏi nhất về luyện chế pháp bào. Nội giáp tên là Phù Thế Bán Sinh Bạch Thủ Giáp, có ba đại pháp thuật phòng ngự, có thể phòng ngự vu thuật, yêu thuật, thần niệm công kích. Áo choàng tên là Tam Giới Lục Đạo Loạn Phi Phong, có thể ngụy trang cho ngươi thành bộ dáng bất kể sinh linh gì trong Tam Giới Lục Đạo. Nhưng mà có giá trị nhất chính là pháp bào này. Pháp bào này có thể nói chính là điểm mấu chốt nhất trong toàn bộ hệ thống. Bào này tên là Tiếu Khán Yên Hồng Nhiễm Bán Sơn Trục Phong Vạn Lý Bạch Vân Gian. Che ngực. Pháp giới nọ chính là Phó Sơn Sư Huyên ta luyện chế. Phó Sơn Sư Huyên ta luyện chế pháp bào đều có một cách đặc điểm ngắn gọn là thực dụng. Cách che ngực này tên là Thiên Nguyên, cách pháp giới này phân biệt tên là Càn Khôn Thương Không. Chúng nó chính là một cách tổ hợp. Ba cách tổ hợp 10 món pháp bào này, toàn bộ pháp thuật có thể dung hợp cùng một chỗ hóa thành một cách pháp thuật, chính là Trọng Huyền Thuấn Đại Pháp Huyền Diệu Vô Thượng Trọng Huyền Tông ta. Thuấn này có diệu dụng tự động hộ chủ, ở lúc ngươi nguy hiểm, nó sẽ tự động khởi động bảo hộ ngươi an toàn. Thuấn này còn chính là Nguyên Anh Chân Quân toàn lực công kích ngươi, cũng vô pháp phá vỡ thuấn này. Lạc Ly gật đầu, vạn phần vui sướng nói: cảm ơn tiền bối. Thanh Thạc Chân Nhất còn nói thêm: có bộ pháp bào này, Lạc Ly, phòng ngự của ngươi có thể nói là kiên cố. Nhưng mà thế gian không có việc tuyệt đối, phòng ngự có cường đại cũng có thời điểm bị công phá. Cho nên Lạc Ly, ngươi không cần dựa vào pháp bào ngoại vật này. Tu sĩ là tu luyện tự thân, tu vi tự thân mới là mấu chốt nhất. Lạc Ly đem lời này nhớ kỹ trong lòng. Thanh Thạc Chân Nhất tiếp tục nói: ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau ta đưa ngươi tiến vào chỗ bí ẩn nhất Trọng Huyền Tông ta, di tích Tiên Tần Địa Hỏa Yếu Tắc dưới Trọng Huyền Tông chúng ta. Không biết vì cái gì, di tích Tiên Tần Địa Hỏa Yếu Tắc ở sau hảo kiếp tự động kích hoạt, bắt đầu cùng chúng ta liên hệ, có thể luyện chế miễn phí cho chúng ta Tiên Tần thần binh. Chỉ cần ngươi cung cấp tài liệu, nó liền luyện chế bảo vật cho ngươi. Mượn cách này có thể học tập đến vô số pháp luyện khí thời đại Tiên Tần. Đây là kỳ ngộ có thể ngộ không thể cầu. Lạc Ly mỉm cười nói: đa tạ tiền bối, đến lúc đó còn xin tiền bối dẫn đường. Ban đêm hôm đó, Lạc Ly lấy ra Tạo Thiên Sách, bắt đầu xem. Tạo Thiên Sách nọ trung sách cùng thượng sách giống nhau, bị thần ma không biết tên phong ấn, tạo thành một mảng phiến kim loại phía trên kinh thư, giống như có loại ma khí mông lung, hoàn toàn nhìn không tới nội dung bên trong. Không ít phản hư chân nhất đối với cái này tiến hành khu ma giải ấm, nhưng đều không có biện pháp. Cầm bản Tạo Thiên Sách này, Lạc Ly tinh tế hồi tưởng chân hỏa ý của mình. Theo hắn tự hỏi, đột nhiên trong kim đan, tia chân hỏa kia lại chợt động, hỏa diễm dâng lên, thiêu lên Tạo Thiên Sách kia. Tạo Thiên Sắc vốn xám xịt nọ lập tức phát ra tiếng xèo xèo. giống như bên trên có cái gì bị thiêu. Một đạo ma niệm mạnh mẽ đến cực hạn xuất hiện ở trong Tạo Thiên Sách quát: lại là ngươi, lại là ngươi, quấy giày giấc ngủ bản tôn. Tiểu tử, ta nhớ kỹ thần hồn sao động cô a ngươi. Ngươi chờ, ta muốn đem ngươi. Ma niệm này ẩn chứa ma ý vô tận, ma ý này đáng sợ đến cực hạn, mang theo ý chí hủy thiên diệt địa, mang theo tín niệm phá diệt vạn sinh. Nhưng mà cách ma niệm này chỉ mạnh mẽ trong nháy mắt, ở trong hỏa diễm kia phát ra thanh âm xèo xèo, sau đó đã bị thiêu không còn, bị đốt thành tro bụi, cái gì cũng không thừa. Chương 629 cộng 2. Niết bàn chi tâm trọng đầu lai 2. Lạc Ly cười, bắt đầu lật xem sách này, rất nhanh tìm được phương pháp luyện chế niết chi tâm. Cái phương pháp luyện chế này vô cùng gian nan, Lạc Ly căn bản xem không hiểu, ít nhất là phản hư chân nhất mới có thể luyện chế. Bất quá mình luyện không được, không ai có thể luyện. Địa hỏa long hào lò luyện tiên tần luyện binh cũng không phải là ăn chay. Lạc Ly xem xét tài liệu cần, trừ bỏ quang âm thiết ngàn nan vạn khó mới tìm được, tài liệu khác thật ra đều dễ dàng tìm được. Chỉ là một ít huyền thiết vạn năm, tử viêm tinh thạch, linh hà huyền thủy bình thường, nhưng mà cần lượng tài liệu thật lớn. Huyền thiết vạn năm cần 30 vạn cân, chính là có tiện nghi cũng phải 100 vạn linh thạch. Lạc Ly tính toán một chút, nhất thời kinh ngốc. Một viên niết chi tâm này cần tài liệu ít nhất cần 3.000 vạn linh thạch mới có thể mua đủ. Hơn nữa cái này còn phải có phương pháp, bằng không số lượng lớn như thế, có linh thạch ngươi cũng mua không được. May mắn nơi này là Trọng Huyền Tông, tài liệu vô số. May mắn Trọng Huyền Tông thưởng cho mình 10 ức linh thạch. Lạc Ly tìm được Hàn Bưu, từ hắn dẫn đầu bắt đầu ở Trọng Huyền Tông mua đồ. Rốt cuộc mua được tài liệu luyện chế 17 niết chi tâm, trong đó được giảm giá không ít, nhưng mà ước chừng tiêu mất của Lạc Ly 5 ức linh thạch. Còn lại 5 ức linh thạch, Lạc Ly cũng không có đợi cho Trọng Huyền Tông cho cơ hội. Hắn lặng lẽ xuất ra tiên tần mật thượng, nháy mắt chợt lóe, liền một lần nữa trở về địa hỏa long hào. Pháp linh địa hỏa long hào nọ lập tức nói: hoan nghênh đại thống lĩnh trở về. Lạc Ly nói: tốt, nhìn xem có thể lợi dụng lò luyện tiên tần luyện binh hay không, luyện chế ra đan dược này cho ta. Nhìn thấy Lạc Ly xuất ra đan phương, địa hỏa long hào pháp linh nói: đây là tiên giới đan dược niết chi tâm, quá trình luyện chế không có vấn đề. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói: vậy là tốt rồi, luyện chế cho ta đi. Nhất thời lò luyện tiên tần luyện binh bắt đầu khởi động, vì Lạc Ly luyện chế tiên giới đan dược niết chi tâm này. Quá trình luyện chế này thật ra cũng mau, không đến 5 canh giờ, liền luyện chế thành công. Nhìn 17 viên đan dược này, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Đan dược này lớn chừng long nhãn, phía trên đan dược phóng ra từng đạo hào quang ngũ sắc, trong đó đan dược một nửa đen, một nửa trắng, bộ phận đen trắng không tự chủ được xoay tròn. Cẩn thận quan sát, bên trong giống như cất giấu hỏa diễm vô tận, ở trong hỏa diễm kia giống như có một phượng hoàng bay múa ở hỏa trùng. Lạc Ly cầm lấy một viên niết chi tâm, liền đưa vào miệng mình, muốn ăn luôn, để trọng tố nhục thân, đem sai lầm trong tu luyện của mình ở quá khứ toàn bộ thay đổi. Nhưng mà đan dược này thế mà không thể luyện hóa, Lạc Ly sửng sốt. Pháp linh địa hỏa long hào nhắc nhở nói: đại thống lĩnh các hạ, cái niết chi tâm này là thánh dược chữa thương, chỉ cần không chết lập tức cứu sống. Nhưng mà ngài không có bị thương, thuốc này không thể kích hoạt. Lạc Ly nhất thời không nói gì, phải bị thương mới có thể sử dụng thuốc này, hắn muốn ra tay đánh cho mình bị thương. Pháp linh địa hỏa long hào lại nhắc nhở: đại thống lĩnh các hạ, cái niết chi tâm này chỉ là thánh dược chữa thương, nếu ngài đột nhiên bị trọng kích chết bất đắc kỳ tử, trước khi thuốc này chưa có phát huy dược tính, ngài đã chết thì sẽ chết, nó không có phát huy được dược tính khởi tử hồi sinh. Lạc Ly nhất thời không biết nói gì, chỉ nói: ta biết. Hắn mạnh một kích bị thương nặng chính mình. Nháy mắt, niết chi tâm nọ lập tức hóa thành hào quang, rót vào trong cơ thể Lạc Ly. Dược lực từng chút một tản ra, nhẹ nhẹ từng đợt dọc theo kỳ kinh bát mạch lưu chuyển. Đến chỗ nào, kinh mạch tất cả đều giống như được mưa xuân làm dễ chịu, trở nên sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản bị thương đã ở dưới dược lực thúc giục lập tức chữa khỏi, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đồng thời như thế, Lạc Ly huyền nhập một loại trạng thái mê mang, giống như mình về tới một khắc ở Linh Điệp Tông nọ. Mình vừa mới bắt đầu tu luyện, bước trên tiên lộ, tất cả bắt đầu từ đầu, một lần nữa tu luyện. Trong hoàng hốt, Lạc Ly giống như về tới lúc trước. Khi đó mình chỉ là một thiếu niên, khi đó mình vừa mới thoát ly Ngân Châu địa vực, khi đó mình đối với tu tiên giới tràn ngập khát khao. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Bất quá lúc này đây, Lạc Ly tu luyện không bao giờ là Thiên Hành Kiện Tông Hào Mạt Luy Thổ Quyết nữa, mà là trực tiếp Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mố Nhất Khí Quyết. Điều thương đổi pháo, một bước đúng chỗ thẳng chỉ đại đạo. Sai lầm phạm phải quá khứ, nhất nhất sửa chữa. Chất cốc ám thương quá khứ khi tu luyện lưu lại, nhất nhất chữa khỏi. Sự tình quá khứ không thể làm được, nhất nhất làm được. Theo tu luyện, Lạc Ly rất nhanh tấn thăng, luyện khí nhất trọng thiên, luyện khí nhị trọng thiên, luyện khí tam trọng thiên. Từng bước một, rất nhanh đạt tới luyện khí đại viên mãn, sau đó trực tiếp nhảy tấn thăng cảnh giới trúc cơ. Lạc Ly phát hiện, loại thay đổi này cũng không phải hoàn toàn thay đổi. Hệ thống tu luyện tự thân bản thể cũng không thay đổi. Đổi chỉ là một ít chi tiết bàng chi, đổi chỉ là một ít sai lầm tiếc lưu lại núi. Thật giống như một tòa đại lâu, chủ thể không thay đổi, đổi chỉ là trang hoàng bề ngoài đại lâu. Bất quá cái biến hóa này chính là một loại tự mình điều chỉnh, sẽ trở nên tốt hơn, trở nên càng hoàn thiện. Cũng sẽ không xuất hiện sự kiện bi thảm một khi phát sẽ dẫn động toàn thân. Hiện tại thay đổi làm cho tu luyện hệ thống sụp đổ, tiếp tục đi về phía trước. Trúc cơ nhất trọng thiên, trúc cơ nhị trọng thiên, trúc cơ tam trọng thiên. Oanh một tiếng, Lạc Ly tấn thăng cảnh giới kim đan. Kim đan nhất trọng thiên, toàn thân chân khí như nước. Tiếp tục tu luyện, Lạc Ly còn có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới. Hắn có một cảm giác, chính mình có thể một hơi vọt tới kim đan tứ trọng thiên, tiến vào kim đan trung kỳ. Nhưng mà Lạc Ly không có. Tôn Chỉ Thiên khuyên phong tích cơ vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuyên thiên, nghiền áp chư địch. Lạc Ly trong lòng hiểu đạo thiên khuyên phong, nhất định còn có phương pháp tu luyện đặc thù tiếp tục tích lũy. Mình tăng lên cảnh giới, đến lúc đó còn phải áp chế. Chẳng thà cứ như vậy trở về tìm sư phụ truyền thụ, lại quyết định tu luyện như thế nào. Nghĩ đến đây, Lạc Ly chậm rãi tán đi chân khí vô tận nọ, đem chúng nó giấu trong kinh mạch, tiếp tục tu vi tập trung ở cảnh giới kim đan nhất trọng thiên. Lạc Ly mở to mắt, tu luyện mới vừa rồi cảm giác ít nhất qua khứ 30 năm. Nhưng mà trong hiện thực, không đến một tức, Lạc Ly thân thể trọng thương, hoàn toàn khôi phục thân thể trạng thái tốt nhất như lúc ban đầu. Chậm rãi cảm thụ thân thể chính mình, vô luận huyết nhục toàn thân, hay là thần thức phạm vi, hay là chân nguyên trong cơ thể, tất cả đều so với trước khi uống thuốc ước chừng cao hơn 3 thành. Lập tức mình liền tương đương với tăng lên 3 thành thực lực. Hơn nữa mình vẫn là kim đan nhất trọng thiên. Chương 630 vạn dặm trở về thiên khuyên phong. Càng mấu chốt là đến tận đây thân thể không ngại, kim thân vô lậu, hoàn mỹ vô hạn, không có một tia khuyết điểm. Huyết nhục toàn thân, pháp lực cả người, tinh túy đến cực điểm. Chỉ có trải qua trăm năm tế luyện mới có thể đạt tới trạng thái như thế. Đây là vạn kim khó cầu. Đến tận đây đường tu tiên của mình rộng lớn ba thành. Lạc Ly trong lòng có một cảm giác, Nguyên Anh không ngại. Từ cảnh giới kim đan đến Nguyên Anh, không hề có một điểm bình cảnh. Vô số tu sĩ đều dậm chân ở trong này. Hỗn Nguyên Tông Kim Đan chân nhân ước chừng 1500 người, nhưng mà Nguyên Anh chân quân mới 48 người. Có thể thấy được Kim Đan tấn thăng Nguyên Anh gian nan, mà mình đến tận đây không ngại. Đây là cái gì đều không đổi được. Lạc Ly không khỏi thở ra một hơi dài, cái trả giá này hoàn toàn đáng giá. Nếu có thể sớm một bước luyện chế đan dược này, có lẽ Tịch Chiếu tổ sư sẽ không cần tử vong, một lần nữa tu chỉnh đường tu luyện cả đời của mình. Có lẽ hắn còn có cơ hội tấn thăng hóa thần. Lạc Ly thở dài một tiếng, đó là mệnh rồi. Hắn chấm dứt tu luyện, thu hồi 16 viên niết bàn chi tâm trở về Trọng Huyền Tông. 3 ngày sau Trọng Huyền Tông thưởng, đối với Lạc Ly mà nói không hề có ý nghĩa. Cho nên khi Thanh Thạch chân nhất lại đây mời Lạc Ly, Lạc Ly cười nói: tiền bối, ta không đi. Ta chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, ta cũng sẽ không luyện khí, sẽ không để không cơ hội này. Ngài giúp ta xử lý đi. Thốt ra lời này, Thanh Thạch chân nhất thời bị kiềm hãm, sau đó khuyên giải nói: Lạc Ly tiểu hữu, cơ hội này là vạn năm khó cầu. Cuối cùng Lạc Ly nói cái gì cũng không đi. Thanh Thạch chân nhất lắc đầu, lại vô cùng cao hứng đem cơ hội này lấy đi. Sau đó đưa cho Lạc Ly 3.000 vạn linh thạch, xem như hồi báo. Tất cả làm xong, lúc này truyền tống pháp trận cỡ lớn từ Trọng Huyền Tông tới Hỗn Nguyên Tông đã xây dựng hoàn thành. Đám người Lạc Ly là nhóm đầu tiên truyền tống. Cái pháp trận này cũng không phải truyền tống chiến trận bình thường, mỗi một lần khởi động đều cần trùng kích hoạt, tiêu hao lượng lớn linh thạch mới có thể truyền tống thành công. Nhưng mà lại có thể đột phá thời không trở ngại, đem 100 người từ ở ngoài 100 vạn dặm vượt qua 2 đại địa vực tông môn đối phương truyền tống đến nơi. Cái này có ý nghĩa chiến lược rất mạnh, ý nghĩa trọng đại. Đám người Lạc Ly tiến vào trong truyền tống trận nọ. Cái truyền tống trận này từ vô số đài đá hình tròn tạo thành, ước chừng có 100 trượng. Nếu không phải vì thí nghiệm truyền tống trận này có hữu hiệu hay không, đám người Lạc Ly tuyệt đối không có tư cách sử dụng trận này. Truyền tống trận hào quang lóe ra, vô số phù văn được kích hoạt. Một lần truyền tống này ít nhất cần hơn 1000 linh thạch. Nháy mắt, hào quang chợt lóe, đám người Lạc Ly bị vây vào một cái thông đạo thời không. Thông đạo không ngừng xoay tròn, vô số cảnh sắc đen trắng bay qua bên người rất nhanh. Tất cả thật giống như là mộng cảnh vậy. Sau đó bên người rung lên, linh khí vô tận nghịch chuyển. Đám người Lạc Ly lập tức trở về thế giới hiện thực. Mọi người hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về bốn phương. Lúc này phát hiện bọn họ đã về tới trong Hỗn Nguyên Tông. Nơi này là ngọn núi cao nhất Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly hồi lâu mới khôi phục bình thường, rời khỏi pháp trận, nhìn lại bốn phía. Nơi đây loại truyền tống pháp trận này thế mà còn có 11 chỗ. Theo thông đạo rời khỏi nơi này, đường ra phía trước không ít tu sĩ Hỗn Nguyên Tông tụ tập ở đó. Những người đó đều là chờ đợi thân bằng bạn tốt bọn họ. Đám người Thất Trúc giao tiếp nhiệm vụ môn phái, lĩnh thưởng môn phái, sau đó chính là tự do hoạt động, ai về nhà đó. Lạc Ly không cần giao tiếp nhiệm vụ gì, hắn ra ngoài 10 năm, hôm nay trở về. Không ít đồng môn ở chỗ này chờ đợi mọi người trở về, các loại tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Trong đó Thiên Đô sư huyên ngay tại đó, xa xa nhìn thấy Lạc Ly cùng Thất Trúc, cao giọng hô lên: Lạc Ly, Thất Trúc, nơi này, nơi này. Thiên Đô sư huyên rốt cuộc tích lũy đạt tới cực hạn, cũng tấn thăng cảnh giới kim đan. Lạc Ly cao hứng không thôi, cùng hắn tán gẫu không ngừng. Trong khi nói chuyện, Lạc Ly nhìn về phía bốn phương, cố ý vô tình tìm kiếm người kia, nhưng mà không có nhìn thấy tung tích Mạc Yên Lam, nàng không ở nơi này. Thiên Đô sư huyên giống như cảm giác được cái gì, ha ha cười nói: Lạc Ly tiểu sư đệ, ngươi đang tìm cái gì? Lạc Ly nói: Ta cái gì cũng không có tìm. Thiên Đô sư huyên nói: Cái gì? Thiên Đô nói: Người nọ cũng không có tới đón ngươi, có phải thực thất vọng hay không? Đi về trước rồi nói sau, đến lúc đó ngươi lại đi tìm nàng. mọi người trở về Thiên Khuyên Phong. Đi vào bên trong đình viện, Hổ Thiện Chân Quân giống như năm đó, ngồi ở dưới đại thụ nọ, nhìn thấy Lạc Ly trở về mười phần vui mừng nói: tuy Lạc Ly ngươi một chuyến đi này chưa có đạt tới kỳ hạn 10 năm, nhưng mà mục đích ta cho ngươi đi ra ngoài tu luyện đã đạt tới, chính là thời điểm trở về. Vừa lúc ta lĩnh ngộ ra phương pháp tu luyện Thiên Khuyên nhất mạch cảnh giới Kim Đan hoàn mỹ, ngươi lần này trở về, ta truyền thụ cho ngươi. Trừ bỏ Hổ Thiện Chân Quân, các tu sĩ Thiên Khuyên phong khác đều ở trong này, mọi người tề tụ một đường, hoan nghênh Lạc Ly Thất Trúc trở về. Tam sư huyên Thanh Ngân, tứ sư huyên Nhạc Không của Lạc Ly cũng đều ở đây. Bọn họ dạo chơi xong trở về Thiên Khuyên phong tu luyện, không đi ra ngoài nữa. Mọi người tụ tập cùng nhau, mang lên một bàn rượu và thức ăn, bắt đầu liên hoan. Ở trên bàn rượu, thoải mái chè chén, tán gẫu. Trải qua mấy năm nay, vô số vấn đề hỏi hướng Lạc Ly, Lạc Ly nhất nhất trả lời. Mọi người ở đây đoàn tụ một đường, hồi lâu đến buổi tối đều tự tán đi. Thật ra Lạc Ly cũng có vấn đề, rốt cuộc có cơ hội hỏi sư phụ. Sư phụ, hiện tại Mặc Yên Lam thế nào rồi? Hổ Thiện Chân Quân nói: trải qua Hỗn Nguyên Tê O Cơ Hơ U Nơ Cơ, ta ngơ lặp lại kiểm tra, Mặc Yên Lam hiện tại một lần nữa trở về luyện khí nhất trọng, thân thể không có vấn đề, tất cả giống như đều là dấu hiệu bắt đầu một lần nữa. Chúng ta lật toàn bộ sách cổ ghi lại, toàn bộ ghi lại đều là khi siêu thoát tiên thân bùng nổ lợi hại như thế nào, còn sau khi bùng nổ như thế nào. Bởi vì đại đa số tu sĩ có siêu thoát tiên thân đều phi thăng tiên giới, căn bản không có ghi lại, cho nên chúng ta chỉ có đi một bước, xem một bước. Bất quá Hỗn Nguyên Tông đối ngoại tuyên truyền, siêu thoát tiên tử Mặc Yên Lam là phản tư thứ 4 của Hỗn Nguyên Tông, hưởng thụ đãi ngộ tông môn lão tổ. Nàng hiện tại từ Kim Thánh Mộc Thần Tam Đại phản tư tự mình dạy dỗ. Lạc Ly gật đầu nói: nàng không có việc gì, như vậy là tốt rồi. Hổ Thiện Chân Quân truyền âm nói: hiện tại nàng thân phận cực cao, cho nên không có cách nào tự mình đi nghênh đón ngươi. Chờ buổi trưa ngày mai, ngươi vụng trộm gặp nàng, địa phương ta không nói ngươi cũng biết.